Chương 5770, đòn sát thủ. Màu tím hỏa diễm, trong nháy mắt liên lụy toàn bộ chiến trường, tính cả Lạc Gia các đệ tử cùng một chỗ bao trùm. Lạc Gia các đệ tử, nhất thời cảm thấy một cổ kinh khủng thiêu đốt cảm giác, khiến bọn hắn huyết mạch chi lực trong nháy mắt có sôi trào cảm giác, cũng không có cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Mà những cái kia ma tộc các cường giả, bị màu tím hỏa diễm bao khỏa, trong nháy mắt bốc cháy lên, bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thời gian một hơi thở, toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Một kích diệt sát tất cả ma tộc cường giả, Long Trần nhìn lấy bị đốt thành tro tàn, thầm nghĩ trong lòng, tử huyết thiêu đốt hình thành hỏa diễm, bạo phát lực không đủ, nhưng là sức bền bỉ thật mạnh. Đáng tiếc, cái kia kêu cái gì huyết âm bị chém chết, không phải vậy có thể thử một chút, huyết mạch hỏa diễm ở trên người hắn, có thể thiêu đốt bao lâu, mới có thể cho hắn tạo thành trí mạng uy hiếp. Trong mọi người, chỉ có Lan Thanh giữ vững được thời gian ba hơi thở. Mới bị thiêu chết, nhưng là hắn vốn là bị Lạc Duyên Phong trọng thương, không cách nào phân xét Long Trần tử huyết chi diễm, tại hắn dưới trạng thái toàn thịnh có thể tạo thành bao lớn thương tổn. Long Trần lần thứ nhất sử dụng huyết mạch chi diễm, đây là thiêu đốt huyết mạch chi lực, ngưng tụ thành hỏa diễm, khác biệt huyết mạch thiêu đốt, sẽ hình thành khác biệt hỏa diễm. Long Trần phát hiện, tử huyết chi diễm nhiễm địch nhân về sau, cùng lúc thiêu đốt huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn, thiêu đốt huyết nhục, Long Trần có thể hiểu được. Nhưng là có thể công kích linh hồn, vậy thì nhường Long Trần cảm thấy vô cùng chấn kinh. Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, tử huyết bí mật nhiều lắm, hắn cần ổn định lại tâm thần thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Long Trần, chiêu số của ngươi quá kinh khủng, cái gì thời điểm có thể dạy chúng ta à? Mọi người đi tới Long Trần trước mặt, Lạc Giang nuốt từng ngụm nước bọt, một mặt hâm mộ nói, Long Trần một kiếm kia quá đẹp trai rồi, mà trong nháy mắt ở giữa hỏa diễm bạo phát. Càng là đẹp trai làm cho người khác tê cả da đầu, dạng này chiêu số, ai không muốn nắm giữ a? Long Trần cười nói, đây đều là chút gia long, các ngươi muốn học, ta bất cứ lúc nào đều có thể dạy các ngươi. Thật, nghe được Long Trần chịu dạy, mọi người không khỏi cuồng hỉ, có ít người càng là hưng phấn mà kêu to. Chúng ta nếu là đều nắm trong tay một chiêu này, đại gia đồng thời sử dụng, huyết mạch chi lực điệp gia, vậy ta không phải muốn vô địch. Lạc Anh hưng phấn nói. Ngươi ý nghĩ này rất tốt, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức tán thán nói, Lạc Anh ý nghĩ rất có tính kiến thiết, nếu như mọi người có thể đồng thời kích phát huyết mạch chi diễm, giả dụ không có bài xích hiện tượng, lẫn nhau điệp gia, cái kia uy lực nhường Long Trần liên tưởng đến Long Huyết quân đoàn Long Huyết thập tự trảm. Có điều, hiện tại còn không phải dạy ngươi thời điểm, một phương diện các ngươi sẽ trên chiến trường phân tâm, một mặt khác, các ngươi đối huyết mạch chi lực chưởng khống, còn xa xa không có đạt tới yêu cầu kia. Đừng nóng vội, lấy các ngươi tốc độ bây giờ, chậm thì một tháng, nhanh thì nửa tháng, liền có thể học một chiêu này. Long Trần an ủi chúng nhân nói, mọi người nghe xong, nhanh như vậy liền có thể học tập, nhất thời càng thêm hưng phấn. Trên thực tế, Long Trần không có lập tức dạy bọn họ, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là còn chưa nghĩ ra như thế nào đi dạy. Phải biết, ngươi có thể chính mình lĩnh ngộ là một chuyện, nhưng là đem ngươi lĩnh ngộ đồ vật, dạy dỗ người khác thì là một chuyện khác. Bởi vì Long Trần đồ vật, đều là mình lĩnh ngộ, dù cho Long Chiến Thiên dạy hắn thời điểm, cũng là lấy dẫn dắt làm chủ, cho một cái nhắc nhở, nhưng chính hắn đi lĩnh hội, cho nên, thứ này như thế nào dạy, mới có thể để cho mọi người biết rõ Long Trần muốn biểu đạt đồ vật, mới là trọng yếu nhất. Bây giờ, thực lực của các ngươi càng ngày càng mạnh, bất quá nếu như áp súc cùng chưởng khống lực lượng của mình, vẫn như cũ ở vào tối nguyên thủy giai đoạn, tại sau này trong chiến đấu. Các ngươi phải tận lực áp chế lực lượng của mình cùng khí tức, xuất thủ lúc, tận lực làm đến lực lượng tinh chuẩn đem khống, có thể sử dụng 5 phần lực giết tử đối thủ, liền tuyệt đối không cần 6 phần, có thể nhất kích tất sát, liền tuyệt không xuất thủ 2 lần, chỉ có làm đến tinh chuẩn đem khống lực lượng của mình, đằng sau học tập thuật pháp, đem sẽ làm ít công to. Long Trần hướng mọi người nói, mọi người đối Long Trần sớm đã vui lòng phục tùng, Long Trần nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì. Tuyệt đối không mang theo một điểm hoài nghi, vừa mới xử lý hai chi tinh nhuệ, các ngươi cũng đại khái thăm dò thực lực của đối thủ, trên thực tế, cái gọi là tinh nhuệ cũng không gì hơn cái này, cái kia gọi Lan Thanh, chỗ lấy khó đối phó, là bởi vì hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng tại vô tận giết hại bên trong, tạo thành chính mình đặc hữu khí tràng. Duyên Phong đại ca ăn thiệt thòi tại kinh nghiệm tác chiến quá ít, không có hình thành chính mình khí tràng, rất dễ dàng bị đối phương mang tiết tấu. Mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, mỗi đánh giết một địch nhân, các ngươi đều tại mạnh lên, đừng có gấp, từng bước một tới. Long Trần an ủi chúng nhân nói, bởi vì Long Trần nhìn đến, rất nhiều người bởi vì quá mức hưng phấn, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm táo bạo, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nghe Long Trần lời nói, mọi người gật đầu, hơi tu chỉnh một chút về sau, lập tức xuất phát, tiếp tục tìm kiếm ma tộc đội ngũ. Có trước đó Lang Thanh cùng Huyết Âm đối thoại, bọn họ đã biết ma tộc cơ bản bố trí, ma tộc đội ngũ đều hòa tốt địa bàn, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Nói trắng ra là, bọn họ đem nhân tộc trở thành cá, đến mức con cá chui vào ai trong lưới, liền xem ai vận khí tốt. Bất quá, hiện tại Lạc Gia các đệ tử bố trí, lại cần làm một số cải biến, nếu như càng không ngừng diệt giết địch nhân đội ngũ, chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân cho để mắt tới. Cứ như vậy, bọn họ thực lực chân thật, liền sẽ bại lộ, vạn nhất ma tộc không nói võ đức, phái ra số lớn tử miệng thần hoàng đánh lén, mà tử huyết nhất tộc không kịp cứu viện mà nói, bọn họ tất nhiên toàn quân bị diệt. Lần này, Long Trần chỉ huy Lạc Gia các đệ tử, giữ lại nhất định lực lượng, cùng địch nhân đối chiến về sau, giết bọn hắn một trở tay không kịp về sau, liền giả bộ như không địch lại đối phương, lập tức đào tẩu. Kết quả mấy lần trùng sát xuống tới, ma tộc các cường giả, tức giận đến oa oa kêu to, bởi vì có lãnh địa hạn chế, bọn họ không thể xông vào người khác lãnh địa, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy Long Trần bọn người đào tẩu, vốn là Lạc Gia các đệ tử kiêu dũng thiện chiến. Hung hãn không sợ chết, nhưng là Long Trần cái này thay đổi chiến lược, nhìn lấy địch nhân bị đùa bẩn xoay quanh, một bộ muốn cắn người bộ dáng, bọn họ nhất thời phát hiện, dở trò, xa so với Quang Minh chính đại tới vui vẻ hơn. Cái gọi là học tốt vất vả, học cái xấu vừa ra chuồng mất, Lạc Gia đệ tử rất nhanh bị Long Trần mang đến xuất thủ lại hung lại hỏng, ma tộc các cường giả đều muốn bị tức nổ tung, thường xuyên ở phía sau điên cuồng đuổi theo, còn một bên chửi ầm lên. Mà ma tộc cường giả càng là nổi trận lôi đình, Lạc Gia các đệ tử, thì càng vui vẻ, bọn hắn hôm nay, trên chiến trường, đã bắt đầu biến đến thành thạo. Bất quá, mấy ngày sau, ma tộc tự hồ bị Long Trần cử động cho triệt để chọc giận, có không ít ma tộc đội ngũ, bắt đầu vượt tranh giới truy giết Long Trần bọn ngươi. Sau đó, Lạc Gia các đệ tử, ngay tại ma tộc các đại đội ngũ trong đuổi giết khó khăn cầu sinh. Mấy ngày xuống tới, không biết đánh chết bao nhiêu ma tộc tinh anh. Liên tục mấy chục cuộc chiến đấu, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, Lạc Gia các đệ tử rốt cục có chút không chịu nổi, không thể không trở về trong tộc tu chỉnh. Tại Long Trần xuất lĩnh dưới, đội ngũ từ đầu tới cuối duy trì lấy không có người nào tử vong ghi chép, chiến tích này, bắt đầu nhường Tất Gia có chút lo sợ bất an. Làm Long Trần bọn người trở về tử huyết nhất tộc thời điểm, đối diện đụng phải một chi đội ngũ, mà khi thấy cầm đầu nữ tử thời điểm, Long Trần trong lòng hơi chấn động một chút. Tất Gia rốt cục lấy ra đòn sát thủ a. Chương 5771, Tất Ánh Tuyết. Người kia là ai? Khi thấy nữ tử kia, Long Trần trong lòng rung lên, lặng yên hỏi hướng Lạc Duyên Phong. Khi thấy nữ tử kia, Lạc Duyên Phong mấy người cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, Lạc Duyên Phong nhỏ giọng nói, người này tên là Tất Ánh Tuyết, chính là Tất Gia thế hệ tuổi trẻ ba đại cao thủ một trong, Tất Ánh Tuyết. Tất Ánh Hùng tỷ muội. Long Trần sững sờ. Không phải, bọn họ cùng thuộc tại chiếu chữ Lót Nhi, nhưng lại kém mấy vòng, bất quá, cái này Tất Ánh Tuyết đúng là Tất Ánh Hùng cái này nhất hệ huyết mạch. Lạc Duyên Phong thấp giọng nói, chúng ta phải cẩn thận, cái này Tất Ánh Tuyết khí tức bây giờ, như trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia ta cùng với nàng giao thủ qua, một lần kia, ta thắng hiểm một chiêu, nhưng là hiện tại ta tăng lên nhiều như vậy, nhưng là thấy đến nàng, lại có một loại mơ hồ cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhìn phía xa đi tới Tất Ánh Tuyết bọn người, Lạc Duyên Phong trên mặt, tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, hắn hiện tại, trải qua nhiều tràn như vậy chiến đấu, vô luận là thực lực, kinh nghiệm, nhãn giới, cảm giác, đều so đi qua cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn hôm nay, liếc một chút cũng có thể thấy được Tất Ánh Tuyết khủng bố, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tất Ánh Tuyết là làm sao tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, tại Tất Ánh Tuyết trên thân hắn không cảm giác được đồ đằng chúc phúc, nói cách khác. Nàng còn không có tiếp nhận đồ đằng tẩy lễ, liền đã mạnh tới bậc na. Tất Ánh Tuyết mang theo Tất Gia cường giả, thẳng tắp đón Long Trần bọn người đi tới, làm cách xa nhau vài thước khoảng cách, đều dừng bước. Long Trần nhìn trước mắt Tất Ánh Tuyết, vóc người cao gầy, gánh vác lấy một thanh trường kiếm, trán rộng đầu, nhọn cái cằm, một đôi mắt bên trong, lại hiện ra lấy màu tím đỏ. Tử huyết nhất mạch đệ tử, đồng tử đại đa số đều là màu tím càng là nồng đậm. Liền chứng minh cái này đệ tử huyết mạch càng tinh khiết hơn. Bất quá, còn có một số ngoại lệ, đó chính là bọn họ sinh ra thời điểm trong con mắt, tự mang thần văn, Lạc Duyên Phong chính là như vậy, ngoại trừ Lạc Duyên Phong bên ngoài, còn có Lạc Thịnh Huy mấy vị thiên kiêu, cũng có dạng này thần văn. Cái này thần văn, đại biểu cho một loại bẩm sinh bản mệnh thần thông, loại này thần văn bình thường muốn tới nhân hoàn cảnh mới có thể thức tỉnh, nghe nói một khi thức tỉnh, liền đại biểu cho thực lực của bọn hắn, sẽ tới đạt một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Mà trước mắt vị này Tất Ánh Tuyết con ngươi lại là màu tím đỏ, đây là một loại biến dị huyết mạch, nhưng là Lạc Duyên Phong lại nói cho Long Trần, trước kia Tất Ánh Tuyết không phải như thế. Nói cách khác, cái này biến dị chính là gần nhất phát sinh, ngày kia biến dị, đây là cực kỳ hiếm thấy. Song phương giằng co, Bạch Ánh Tuyết con ngươi, uyển như một thanh lợi kiếm, nhìn chằm chằm Long Trần, lạnh thấu xương sát ý, không mang theo mảy may che giấu. Mà sau lưng nàng Tất gia các đệ tử, cũng đối Long Trần bọn người trợn mắt nhìn, Long Trần rút Tất Ánh Hùng một bàn tay, sự kiện này toàn bộ Tử Huyết nhất mạch đều biết, dù sao không có tường nào gió không lọt qua được, lúc ấy nhiều người như vậy đều thấy được, mặc dù lão tộc trưởng hạ lệnh không cho phép ngoại truyền, nhưng là loại chuyện này, làm sao có thể khống chế được rồi. Rất nhanh liền truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, từ trên xuống dưới nhà họ Tất tức giận, Long Trần một cái bàn tay, làm nhục Tất gia tất cả mọi người. Cái này so giết người còn làm cho người khó chịu. Bây giờ Tất Ánh Tuyết nhìn đến Long Trần, sát khí cuồn cuộn, nếu như không phải nàng còn có thể bảo trì một tia lý trí, lúc này đã sớm đối Long Trần xuất thủ. Long Trần nhìn lấy Tất Ánh Tuyết, sắc mặt lạnh lùng mà lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, không nói câu nào, đương nhiên, hắn cũng là lười nói. Trên thực tế, theo Tất gia phái ra Tất Vạn An xuất thủ một khắc này, Long Trần trực tiếp đem toàn bộ Tất gia kéo vào tử vong trong danh sách, gia tộc phân tranh. Là không thể tránh khỏi, dù sao tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, cạnh tranh, không gì đáng trách, nhưng là người một nhà, cạnh tranh liền muốn công bằng, các ngươi vậy mà sử dụng loại này âm chiêu, thủ đoạn còn như thế độc ác, đã các ngươi không đem chúng ta làm người người nhà, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi liệt kê là địch nhân. Mà đối với địch nhân, Long Trần là xưa nay sẽ không nương tay, cho nên lúc này đối mặt Tất Ánh Tuyết, Long Trần không lời nào để nói, có lúc dùng miệng nói. Không bằng dùng binh khí tới nói, đối mặt khí thế hung hăng sát ý bừng bừng Tất Ánh Tuyết, Lạc Duyên Phong mấy người cũng nguyên một đám tay đè binh khí, chỉ muốn đối phương dám ra tay, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đây là Long Trần dạy cho bọn hắn, mặc kệ là bất luận kẻ nào, làm hắn hướng ngươi lấy ra vũ khí một khắc này, hắn liền là của ngươi địch nhân. Long Trần, trên chiến trường, ta Tất Ánh Tuyết tất lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Tất Ánh Tuyết nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt âm u. Mỗi chữ mỗi câu nói, Tất Ánh Tuyết câu nói này vừa ra, Lạc gia các đệ tử nhất thời giận dữ, ở chỗ này nói loại lời này, không thể nghi ngờ là hướng bọn họ phát ra khiêu chiến. Ánh Tuyết là tên rất hay, đáng tiếc, Long Trần lắc đầu, cái tên này nhường hắn nhớ tới Bạch Ánh Tuyết, cái kia toàn thân mang theo thần thánh khí chất cao quý, người Mỹ tâm cũng thiện cô nương. Long Trần tiếp tục nói, mặc dù ngươi muốn giết ta, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một chút, ngươi tốt nhất có thể chờ lâu mấy ngày. Ồ, ngươi cái này là nghĩ nhiều sống mấy ngày, thông báo một chút hậu sự sao? Tất Ánh Tuyết coi là Long Trần sợ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Long Trần lắc đầu nói, ngươi bây giờ, mặc dù mạnh, nhưng là cùng ta đối lên, ngươi sống không qua ba chiêu. Ngươi! Tất Ánh Tuyết phẫn nộ, gặp qua cuồng, chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng. Long Trần lại không để ý đến nàng, tiếp tục nói, nếu như ngươi góp nhặt đầy đủ sát lục giá trị. Đạt được đồ đằng chúc phúc về sau, thực lực của ngươi sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó, nếu như ngươi vận khí tốt, cũng có thể chống đỡ, 10 chiêu. Long Trần nói xong nhìn lấy Tất Ánh Tuyết, vẻ mặt thành thật chi sắc, hắn cái biểu tình này, tức giận đến Tất Ánh Tuyết lồng ngực cấp tốc chập trùng, nàng cảm giác mình muốn bị tức nổ tung, hận không thể ở chỗ này xuất thủ đem Long Trần xử lý. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là Tử Huyết nhất mạch nội bộ, ở chỗ này giết Long Trần. Chẳng khác gì là công nhiên khiêu chiến lão tộc trưởng quyền uy cùng tổ tiên chế định quy củ, cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nhịn được, chờ ta chặt xuống ngươi đầu thời điểm, hy vọng miệng của ngươi còn có thể cứng như vậy. Tất Ánh Tuyết cắn răng, vứt xuống một câu lời nói, trực tiếp mang theo Tất gia các đệ tử rời đi. Mà Tất gia các đệ tử lúc rời đi, còn đối Long Trần bọn người làm ra một cái cắt yết hầu khiêu khích động tác, Long Trần ngược lại là không quan trọng, loại này ấu trĩ khiêu khích, hắn đời này kinh lịch nhiều lắm. Liền cùng nhìn khỉ làm xiếc con không có gì khác biệt, nhưng là Lạc Duyên Phong bọn người lại không chịu nổi, Tất gia khắp nơi nhằm vào Lạc gia, áp chế Lạc gia nhiều năm như vậy, Lạc gia chỉ có thể đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt, bây giờ, Tất gia còn bày làm ra một bộ người bị hại tư thế, để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Long Trần, đã cùng Tất gia đã vạch mặt, như vậy chúng ta liền trên chiến trường, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến đi. Lạc Duyên Phong nhìn lấy người nhà họ Tất bóng lưng rời đi, cắn răng nói, hiển nhiên, hắn cũng triệt để động sát cơ. Trong nhóm người này, liền Tất Ánh Tuyết thực lực mạnh hơn một chút, những người khác là cà rốt cải trắng, bọn họ lần này đi tất nhiên là đi ma tộc chiến trường chỗ sâu, đến lúc đó, có thể có một nửa còn sống trở về cũng không tệ rồi. Làm không cẩn thận sẽ còn toàn quân bị diệt, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Chỉ sợ không có cơ hội kia nha. Long Trần lắc đầu nói, nghe được Long Trần nói như vậy, lại nghĩ tới bị bọn họ triệt để chọc giận, đã hoàn toàn không nói võ đức, bắt đầu đại diện tích đuổi giết bọn hắn ma tộc các cường giả, mọi người không khỏi cười. Tốt, không có nhận thụ đồ đằng chúc phúc, nhanh đi tiếp nhận chúc phúc, nên đi đổi lấy bảo vật, sau đó thật tốt chỉnh đốn một chút, tiếp tục trận tiếp theo khiêu chiến, lần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục thâm nhập sâu, khiêu chiến cường đại hơn ma tộc tinh anh. Long Trần nói, an bài xong xuôi nhiệm vụ về sau. Long Trần đi thẳng tới Lạc Tử Xuyên mật thất, đem mấy chục vạn viên thiên đạo quả giao cho ngoại công về sau, lập tức quay trở về chiến trường. Chỉ có trên chiến trường, thiên đạo thủ mới có thể bắt được bị đánh chết tử huyết nhất mạch đệ tử năng lượng, kết xuất thiên đạo quả. Làm Long Trần một người bước vào chiến trường về sau, bước chân, một mình hướng ma tộc chiến trường chỗ sâu xuất phát. Chương 5772, Ma tộc bố cục. Tiến vào chiến trường về sau, Long Trần trực tiếp mở ra cảm giác. Tại ma tộc đóng giữ địa bàn kẻ hở bên trong ghé qua, một đường hướng chỗ sâu tiến lên, Long Trần phát hiện, càng là hướng về phía trước, ma tộc đội ngũ nhân số càng ít, mà thực lực lại càng là cường đại. Xem ra ma tộc mới nhất đại đệ tử số lượng, cũng đã đạt đến cực hạn, bọn họ cũng là muốn mượn tử huyết nhất tộc Tây, đến một trận huyết tinh thí luyện. Long Trần trong lòng không khỏi thất kinh, càng là hướng về phía trước, gặp phải cao thủ thì càng nhiều, mà những cao thủ này cũng không phải nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra được, mà chính là dùng mệnh cho ăn đi ra, mạng này, tự nhiên là ma tộc tộc nhân mình mệnh. Dùng tộc nhân mình sinh mệnh, đến bồi dưỡng được cường giả, rất hiển nhiên, ma tộc nội bộ cạnh tranh so tử huyết nhất tộc càng thêm mãnh liệt, cũng càng tàn khốc hơn. Dù sao, ma tộc sinh sôi năng lực, là nhân tộc gấp trăm lần, bọn họ nhất định phải khống chế số lượng tăng trưởng, bằng không bọn hắn tài nguyên căn bản không đủ dùng. Lại đi về phía trước tiến vào hơn một canh giờ, cường giả càng ngày càng ít, sau cùng, Long Trần phát hiện, vậy mà là một người độc thủ một cái địa bàn. Mà Long Trần vừa bước vào một cường giả địa bàn, cái kia khoanh chân ngồi dưới đất ma tộc cường giả, đột nhiên mở mắt, nghi ngờ nhìn bốn phía, hiển nhiên, hắn đã sinh ra cảm ứng. Long Trần trong lòng rung lên, người này rất mạnh, khoảng cách xa như vậy, có thể sinh ra cảm ứng, bất quá, Long Trần một bước phóng ra về sau, lại lui trở về. Cái kia ma tộc cường giả nhíu mày, ngay sau đó lại lắc đầu, tự nhủ, có thể là ta quá nóng lòng, theo tính ra, bọn họ có thể đi tới nơi này, tối thiểu muốn một tháng trở lên thời gian, tiếp tục chờ đi. Cái kia ma tộc cường giả nói xong, lại nhắm mắt lại, quanh thân ma khí tràn ngập, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Long Trần do dự một chút, cuối cùng không có tiếp tục tiến lên, này người vô pháp tinh chuẩn cảm giác được chính mình, thực lực khẳng định tại hắn phía dưới, nhưng là nếu như tiếp tục tiến lên. Áp sát quá gần, liền dễ dàng bị hắn bắt được khí tức, mặc dù Long Trần không sợ hắn, nhưng là quá sớm xuất hiện ở đây, sẽ khiến ma tộc cảnh giác, đến lúc đó Lạc Duyên Phong bọn người, khả năng liền không cách nào tiến hành theo chất lượng tu hành. Cuối cùng, Long Trần không có tùy tiện tiến lên, mà chính là lưu tại nguyên chỗ, đem thần thức lặng lẽ hướng phía dưới mặt đất kéo dài. Long Trần nhìn đến vô số sông ngầm, đang đem tử huyết chi lực đưa vào chiến trường chỗ sâu, mà trước mắt vị này ma tộc cường giả vị trí. Có một cái nho nhỏ vòng xoáy, tại cái kia vòng xoáy bên trong, tử huyết chi lực bốc lên, hắn chính đang chậm rãi hấp thu. Tử huyết nhất tộc đem ma tộc xem như heo tới giết, mà ma tộc cũng giống như thế, ma tộc cường giả đánh giết tử huyết nhất tộc đệ tử, có thể trực tiếp hấp thụ một bộ phận huyết hồn chi lực đến làm bản thân mạnh lên. Mà còn lại bộ phận, thì bị đại trận đưa vào ma tộc sao huyệt, mà chuyển vận quá trình bên trong, những thứ này ma tộc đỉnh cấp cường giả, đang chờ đợi quá trình bên trong. Cũng có thể thu được một bộ phận chỗ tốt. Đi tới nơi này, Long Trần trên cơ bản đã thăm dò ma tộc bố cục, khó trách ma tộc chỉ thủ không công, rõ ràng chết nhiều như vậy ma tộc cường giả, nhưng như cũ không hề bị lay động. Cảm tình đây hết thảy đều tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, chiến trường phía trước ma tộc, đều là bọn họ bày ra mồi nhử, dẫn dụ tử huyết nhất tộc cùng bọn hắn đánh một trận tiêu hao chiến, Hô hô hô, bỗng nhiên long trần hỗn độn không gian bên trong thiên đạo thụ trên, thiên đạo quả trên cây mấy ngàn thiên đạo quả rơi xuống, cái này mang ý nghĩa, có mấy ngàn tử huyết nhất mạch đệ tử trong nháy mắt bị diệt sát. Trong nháy mắt tử vong nhiều người như vậy, không cần nghĩ, khẳng định là có chút người, tham công liều lĩnh, xông đến quá sâu, gặp cường đại ma tộc, tạo thành thương vong to lớn. Nhìn lấy những thứ này rơi xuống thiên đạo quả, thật nhiều đều là ngũ mạch lục mạch dáng vẻ, Long Trần biết, tử huyết nhất tộc cũng bắt đầu hạ ngoan thủ, tử huyết tiềm lực là vô cùng lớn, nhưng là muốn kích phát tiềm lực, liền cần kinh nghiệm tử vong kích thích, mới có thể nhường huyết mạch của bọn hắn thức tỉnh. Bất quá, thức tỉnh huyết mạch là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thế mà, lúc này căn bản không có thời gian để bọn hắn tiến hành theo chất lượng hoàn thành, vô số năm khôi phục nguyên khí. Chính là vì cái này một trận tàn khốc đấu loại trực tiếp. Long Trần mới vừa tiến vào chiến trường không đến ba canh giờ, thiên đạo thụ dưới, đã chất đóng mấy chục vạn thiên đạo quả. Mỗi một viên thiên đạo quả đều là nguyên một đám tươi sống sinh mệnh, nhìn lấy bọn nó, Long Trần tâm lý có chút không quá dễ chịu, nhưng lại không thể làm gì. Long Trần đem tử huyết nhất tộc thiên đạo quả phân ra đến, mà đến từ ma tộc thiên đạo quả, Long Trần chỉ đem cửu mạch cùng 13 mạch thiên thánh thiên đạo quả giữ lại. Cái khác, trực tiếp làm rác rưởi ném vào hắc thổ bên trong, nhưng hắc thổ thôn phệ. Mà những thứ này ma tộc đỉnh cấp thiên đạo quả, Long Trần cũng không biết về sau muốn thế nào tiêu hóa, loại này lây dính ma khí thiên đạo quả, nhân tộc là không thể ăn. Bất quá, loại vật này cũng là trân quý dị thường, mặc dù không biết bọn nó về sau có thế có làm được cái gì, nhưng vẫn là trước bảo tồn lại nói. Long Trần lại nếm thử dùng thần hồn chi lực, dọc theo sông ngầm dưới lòng đất, đi nhìn một chút tế đàn. Kết quả lần này, phát hiện trên tế đàn bị bố trí kết giới, Long Trần thần thức không cách nào xuyên thấu, hiển nhiên, lần trước thăm dò, tự hồ đưa tới bọn họ cảnh giác, Long Trần chỉ có thể từ bỏ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí ở chung quanh lượn vài vòng nhi, phát hiện cái này trên một đường thẳng, toàn bộ đều là cao thủ, muốn theo dưới mắt của bọn họ mò đi qua mà không bị phát hiện, tự hồ không quá hiện thực, cuối cùng Long Trần lượn một vòng lớn, lại trở về trong chiến trường khu. Nơi này chiến đấu dị thường kịch liệt, tử huyết nhất tộc cường giả, trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, đã dần dần hiển lộ ra tài năng, huyết mạch chi lực đang thức tỉnh, chiến đấu lực tại tăng lên. Đương nhiên những cái kia không có tăng lên, đã không có cơ hội tăng lên, cuối cùng đều chết tại ma tộc trong tay. Mà ma tộc bên trong cũng có tại giết hại bên trong, thể hiện ra thiên phú kinh người tồn tại, Long Trần liền thấy, một cái ma tộc cường giả, giết đến chính hăng say, bỗng nhiên từ bỏ sát lục. Trực tiếp rút lui đi ra cái kế tiếp chiến trường. Hiển nhiên, cái kia ma tộc cường giả thực lực, đã phá vỡ tầng này chiến trường thăng bằng, vì không cho tử huyết nhất tộc càng lớn áp lực, cho nên, hắn bị liệt là cấp tiếp theo cường giả, chỉ có thể ở chính mình chuyên chúc khu vực chiến đấu. Long Trần trong lòng cười lạnh, ma tộc đây là từng bước một câu dẫn tử huyết nhất tộc, cùng bọn hắn đánh tiêu hao chiến, sợ tử huyết nhất tộc bởi vì thương vong to lớn mà từ bỏ. Chiến trường là to lớn. Đi qua đoạn thời gian trước ma sát, bây giờ tử huyết nhất tộc đệ tử trẻ tuổi, cơ hồ toàn bộ đều đi lên chiến trường. Một công một thủ, thanh thế to lớn, chiến trường giống như mênh mông biển lớn, cho dù là Long Trần, hoạt động khu vực cũng chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Nửa ngày, Long Trần trong tay thiên đạo quả liền tính tổng cộng mấy chục vạn, Long Trần lập tức trở về, đem thiên đạo quả giao cho Lạc Tử Xuyên, sau đó lại lần xông vào chiến trường. Thế mà Long Trần chân trước mới vừa tiến vào chiến trường. Lạc Duyên Phong chân sau liền theo tới, bây giờ cái này một đội Lạc gia đệ tử, toàn bộ hoàn thành đồ đằng chúc phúc, thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn, vừa mới hoàn thành chúc phúc, những đệ tử này liền không kịp chờ đợi cùng Long Trần tụ hợp. Vừa tụ hợp, Lạc Giang liền nắm đấm nói, chúng ta bây giờ liền đi bắt Tất Ánh Tuyết, là thời điểm báo thù. Chương 5773, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với Tất Ánh Tuyết lần trước khiêu khích lúc, chỗ bày ra sát ý. Lạc Giang bọn người một mực ghi ở trong lòng, Lạc gia cùng Tất gia bây giờ cơ hồ đã như nước với lửa, mà đã trải qua mấy lần sinh tử đại chiến Lạc gia đệ tử, lúc này đã nhìn thấu, tương lai Lạc gia cùng Tất gia chỉ sợ chỉ có một nhà có thể còn sống sót, bọn hắn hôm nay, đã có sát phạt quyết đoán tiềm chất, có thể thấy rõ vấn đề bản chất, cùng chờ Tất Ánh Tuyết tìm tới cửa, không đi trực tiếp bắt lấy bọn họ, không sai, như là đã vạch mặt, chủ động khẳng định so với bị động có ưu thế. Lạc Anh cũng gật đầu nói, Lạc gia các đệ tử cũng đều ào ào biểu thị đồng ý, Tất gia áp chế Lạc gia nhiều năm như vậy, cừu hận một mực tại động lại, bây giờ Lạc gia rốt cục có thực lực, là thời điểm thể hiện ra nanh vuốt của mình. Duyên Phong đại ca, ngươi thấy thế nào? Long Trần nhìn về phía Lạc Duyên Phong, Lạc Duyên Phong sững sờ, tất cả mọi người nói rõ ràng như vậy, ta còn có thể thấy thế nào? Hắn cũng không ngốc, biết Long Trần khả năng có cái nhìn bất đồng, cho nên mới hỏi một chút hắn, Lạc Duyên Phong có chút lúng túng nói, cái nhìn của ta cùng đại gia một dạng. Long Trần gật đầu nói, ý nghĩ của các ngươi, phương hướng không có vấn đề, nhưng là cách làm lại khiếm khuyết kỹ xảo. Vì sao? Mọi người sững sờ, Long Trần nói, chủ động xuất kích, nếu như chúng ta đánh chết Tất Ánh Tuyết, đánh chết Tất Gia thiên tài đệ tử, sau cùng, Tất Gia những cái kia tương đối yếu tiểu đệ tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các ngươi làm sao bây giờ? Quản hắn cầu xin tha thứ không cầu xin, nếu là địch nhân, không thể có lòng dạ đàn bà, trực tiếp trảm thảo trừ căn, bọn họ bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa, cái này không có gì đáng nói. Lạc Giang nắm nắm đấm nói. Nhưng là có không ít người, lại mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, hiển nhiên bọn họ nghe được Long Trần ý tứ. Nếu quả như thật đồng thủ, đối mặt đồng tộc cầu khẩn, bọn họ thật có thể xuống đến đi cái kia tay sao? Dù sao, trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi chính là cùng một cái màu sắc huyết mạch a, giết, không đành lòng, không giết, không cam tâm. Bởi vì bọn hắn biết, đổi chỗ mà xử, Tất Gia người, là tuyệt đối sẽ không đối bọn họ hạ thủ lưu tình. Mặc dù Lạc Giang nói rất đúng, nhưng là nói cùng làm là hai chuyện khác nhau, giết quỳ xuống đất đầu hàng tộc nhân, làm không cẩn thận sẽ lưu lại tâm lý, sinh ra tâm ma. Long Trần, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Duyên Phong hỏi. Cái này còn không đơn giản sao? Chờ bọn hắn động thủ trước là được rồi, khi bọn hắn chủ động hướng chúng ta vung lên đồ đao một khắc này, các ngươi còn sẽ thủ hạ lưu tình sao? Long Trần nói. Đúng a, Lạc Duyên Phong vỗ đùi, chờ bọn hắn động thủ trước không được sao? Coi như ăn chút thiệt thòi, nhưng là tối thiểu không cần bị lương tâm khiển trách, càng sẽ không lưu lại tâm lý. Lại nói, chúng ta lại không phải thích khách sát thủ, chỉ cần một mực bảo trì đỉnh phong trạng thái, chủ động cùng bị động có cái gì khác nhau? Long Trần cười nói, Long Trần kiểu nói này, mọi người nhất thời minh bạch, Lạc Duyên Phong bọn người cười ha ha một tiếng, dạng này liền đơn giản. Lạc Giang, ngươi lựa chọn chủ động, đó là bởi vì ngươi không có lòng tin, Long Trần cười nói. Lạc Giang nhất thời xấu hổ cười nói, làm sao có thể? Ta thực lực bây giờ, căn bản không sợ Tất Gia đám ngu ngốc kia, chỉ bất quá, ta sợ các huynh đệ chịu không được. Nói đùa, chúng ta Lạc Gia dũng sĩ, đều là trải qua máu và lửa tẩy lễ, lại tiếp nhận các vị tổ tiên chúc phúc, sẽ sợ Tất Gia đám kia thằng nhãi con. Long Trần cười nói, Long Trần kiểu nói này, Lạc Gia các đệ tử, không khỏi phách lối cười ha hả, phóng nhãn toàn bộ tử huyết nhất tộc, chỉ có bọn họ cái này một chi đội ngũ, toàn bộ tiếp nhận tổ tiên tẩy lễ, chỉnh thể thực lực có thể nói là độc chiếm vị trí đầu, vẫn là câu nói kia, bình thường nhớ đến thu liễm khí tức, nhất là tại người nhà họ Tất trước mặt, phải làm bộ quả hồng mềm, sau đó chờ bọn hắn đến nắm, chờ bọn hắn đối với chúng ta hạ sát thủ thời điểm, chúng ta liền có thể vô hạn phản kích, đến lúc đó, liền xem như bẩm báo lão tộc trưởng chỗ đó, thì có ích lợi gì đâu, đến lúc đó gia chủ đại nhân cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức đi giải thích cái gì, chúng ta giết đến vui vẻ, các trưởng lão nhìn đến yên tâm, lưu cho Tất Gia, hắc hắc, cũng chỉ có thương tâm, Long Trần cười nói. Hắc hắc hắc, Long Trần ngươi thực sự là quá xấu rồi. Lạc Anh gặp Long Trần tiện tiện cười một tiếng, không khỏi cũng cười theo. Ui ui ui, có biết dùng hay không từ a? Này làm sao có thể gọi hỏng đâu? Cái này gọi là trí tuệ, ân, cũng là trí tuệ. Lạc Giang trực tiếp đập lên mông ngựa, Long Trần cười ha ha một tiếng, trải qua nhiều lần như vậy huyết chiến, đại gia đã hoàn toàn giải lẫn nhau, thành lập nên tuyệt đối tín nhiệm, lời nói ở giữa không có nửa điểm ngăn cách cảm giác thực tốt. Đi Long Trần mang theo mọi người, trực tiếp đi hướng chiến trường chỗ sâu, kết quả những nơi đi qua, mà thì khắp nơi trên đất, mà huyết đều tạo thành đầm lầy. Tình huống như thế nào, lại có người giống như chúng ta, giết tới cấp bậc này chiến trường rồi. Khi thấy trên chiến trường giăng khắp nơi khe rãnh, cùng cái kia cùng bạo tử huyết chi lực, Lạc Duyên Phong bọn người giật nảy cả mình. Long Trần nhìn thoáng qua trên chiến trường dấu vết, cảm thụ được trong không khí tràn ngập huyết khí nói, đây cũng là Tất Ánh Tuyết làm. Nàng lần thứ nhất trên chiến trường, liền dám trực tiếp khiêu chiến cao cấp như vậy chiến trường. Lạc Giang bọn người giật nảy cả mình, Long Trần không nói gì. Ngược lại là Lạc Anh mở miệng nói, ngươi cho rằng nàng sẽ giống Long Trần mang như chúng ta, đi kiên nhẫn mang Tất Gia đệ tử sao? Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Cảm tình tất ánh tuyết muốn phải nhanh chóng tích lũy sát lục giá trị, căn bản không quản chết sống của người khác, theo trên mặt đất lưu lại tử huyết khí tức đến xem, cái này bên trong khẳng định chết không ít Tất gia đệ tử. Bất quá, trên chiến trường, tử huyết nhất tộc đệ tử, một khi bị đánh giết, thân thể sẽ bị ma tộc thôn phệ, tràn diện dị thường huyết tinh, cho nên, bình thường sẽ không lưu lại thi thể. Không đúng, này khí tức có chút tà tính a. Long Trần bỗng nhiên dùng cái mũi trong không khí ngửi ngửi, không khỏi nhíu mày, tử huyết bên trong tại sao có thể có một tia tà ác vị đạo đâu? Long Trần, thế nào? Mọi người phát hiện Long Trần sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì, đi thôi, không cần để ý tới bọn họ, phiến chiến trường này bị bọn họ cho chà đạp, chúng ta liền tiếp tục hướng phía trước. Long Trần không có giải thích, mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Kết quả đi không bao xa, đối diện liền đến một đám người. Mà khi thấy đám người này lúc, Lạc Duyên Phong bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tất Ánh Tuyết để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đám người kia không là người khác, chính là Tất Ánh Tuyết cùng nàng dẫn đầu Tất gia đệ tử. Nhưng mọi người khiếp sợ là, Tất Ánh Tuyết xuất lĩnh đội ngũ, nguyên lai có hơn vạn chi chúng, mà bây giờ, vậy mà chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi mấy trăm người, liền một nghìn cũng chưa tới. Mà lại, người người bị thương, máu me khắp người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, bọn họ vừa mới đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến, mà Tất Ánh Tuyết cũng không khá hơn bao nhiêu, một cánh tay biến mất, trên vết thương còn có dòi bọ một dạng ma đạo phù văn đang ngọ ngoại, xem ra vô cùng dọa người, làm Tất Ánh Tuyết bọn người nhìn đến Long Trần bọn người, không khỏi sắc mặt đại biến, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay như thế không may, tại suy yếu nhất thời điểm, gặp Long Trần bọn người. Nàng trước tiên nắm chặt binh khí trong tay, Tất Ánh Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Chương 5774, xuất phát. Long Trần cười như không cười nhìn lấy Tất Ánh Tuyết, thản nhiên nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là các ngươi Tất gia thói quen, chúng ta Lạc gia cũng không có như vậy bị ổi. Nghe được Long Trần lời nói, lại gặp Lạc Duyên Phong đám người cũng không có động thủ tư thế, Tất Ánh Tuyết bọn người nổi lòng lo lắng, nhất thời thả xuống không ít, bất quá Long Trần lời nói. Lại mang theo cực mạnh nhục nhã tính, khiến Tất Ánh Tuyết trong lòng tức giận. Bất quá, lúc này các nàng vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, thụ thương nghiêm trọng, nếu như lúc này cùng Long Trần bọn người liều mạng, thế tất phải bị thua thiệt, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Tất Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, mang người lách qua Long Trần bọn người sau nhanh chóng rời đi, nhìn lấy Tất Ánh Tuyết lúc rời đi lạnh lẽo ánh mắt, Lạc Giang hận hận nói, nếu như nhân vật trao đổi... Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rời đi, dựa vào cái gì bọn họ có thế thủ đoạn độc ác, mà chúng ta liền muốn làm người khiêm tốn đâu. Lạc Giang Lạc Anh trừng Lạc Giang liếc một chút, hắn nói câu nói này chẳng khác gì là tại phàn nàn Long Trần lòng dạ đàn bà. Lạc Giang lúc này thời điểm biết mình nói sai, vừa muốn hướng Long Trần xin lỗi, Long Trần lại khoát khoát tay nói, ngươi ý nghĩ phi thường tốt, mà lại tâm lý nghĩ sao nói vậy, trước sau như một, cái này cũng không sai. Lạc Giang coi là Long Trần tức giận, chặn lại nói, Long Trần, ta chính là giận. Long Trần gật đầu nói, minh bạch, ta sở dĩ buông tha bọn họ, cũng không phải nhân từ nương tay, càng không phải là cố kỵ danh tiếng, mà là vì đại gia. Gặp đại gia thần sắc ngạc nhiên, Long Trần giải thích nói, ta sở dĩ buông tha bọn họ, là bởi vì bọn hắn trong mắt của ta, căn bản không tạo thành uy hiếp, giết cùng không giết, đều không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng là nếu như hắn có thể cho huynh đệ tỉ muội của ta nhóm cấu thành uy hiếp, hôm nay bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay thả bọn họ, là vì cho bọn hắn một cái cơ hội, vì cho bọn hắn một cái đối với chúng ta cơ hội xuất thủ. Bởi vì đối đồng tộc của mình hạ sát thủ, là cần dũng khí, cái này dũng khí, chỉ có thể là đối thủ cho ngươi. Long Trần đối với nhân tính hiểu rất rõ, Lạc gia các đệ tử, đại đa số tính cách thiện lương, hào sản trọng nghĩa, để bọn hắn vì gia tộc mà chiến. Bọn họ có can đảm trực diện tử vong, nhưng là đối mặt đồng tộc huy động đồ đao, khẳng định sẽ đối không ít nhân tạo thành ám ảnh trong lòng, vì không tạo thành bóng tối, liền cần tìm một cơ hội, để bọn hắn bị ép vung lên đồ đao. Mọi người nghe cái hiểu cái không, bất quá, Long Trần lại không lại giải thích quá nhiều, tiếp tục dẫn mọi người hướng ma tộc lãnh địa chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh, mọi người gặp một đám ngay tại chỉnh đốn ma tộc đội ngũ, bọn họ chính là trước kia truy sát Tất Ánh Tuyết ma tộc cường giả. Bọn họ giết không ít tử huyết nhất tộc cường giả, còn đắm chìm trong sự hưng phấn, Long Trần bọn người giờ phút này liền giết tới đây. Lạc gia các đệ tử, trực tiếp rút ra binh khí, giống như sói đói giống nhau thẳng hướng ma tộc cường giả, Lạc Duyên Phong thì trực tiếp thẳng hướng vị kia thủ lĩnh. Phốc phốc phốc, bị chúc phúc qua Lạc gia các đệ tử, cho thấy trước nay chưa có lực lượng kinh khủng, tử huyết chi lực bạo phát, kiếm khí tung hoành, đao ảnh đầy trời, vô số ma tộc cường giả bị chém thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm, Lạc Duyên Phong cùng cái kia ma tộc thủ lĩnh, liên tục đối chém sáu kiếm, cuối cùng tại kiếm thứ bảy thời điểm, cái kia ma tộc thủ lĩnh bị Lạc Duyên Phong một kiếm chấn bay ra ngoài, máu tươi cùng phúng. Ông Lạc Duyên Phong vừa sải bước ra, một cái đại xoay người, một kiếm đối với ma tộc thủ lĩnh đầu chém tới, thế mà một kiếm này, lại chém một cái không, Lạc Duyên Phong giật mình, tập trung nhìn vào, phát hiện cái kia ma tộc thủ lĩnh, đã rơi vào Long Trần trong tay. Long Trần động tác này, đem Lạc Duyên Phong cho làm ngay người, không biết Long Trần là có ý gì. Phốc, Long Trần một đầu ngón tay điểm tại cái kia ma tộc thủ lĩnh đầu trên, linh hồn chi lực phát động, trực tiếp siêu hồn. Quanh ngay tại Long Trần siêu hồn trong nháy mắt, cái kia ma tộc cường giả quanh thân phù văn cấp tốc thiêu đốt, ầm vang bạo vỡ đi ra. Long Trần cẩn thận, Lạc Duyên Phong kinh hãi, ma tộc cường giả là không thể siêu hồn, một khi siêu hồn, bọn họ sẽ trong nháy mắt tự bạo đồng thời sẽ kích phát trớ chú phù văn này một khi phụ thân liền phiền toái. Ông vô tận trớ chú phù văn, trong nháy mắt nhào về phía Long Trần, thế mà Long Trần quanh thân, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt hiện lên. Trực tiếp đem cái kia phù văn đốt thiêu thành tro tàn, cái này trớ chú phù văn địa phương đáng sợ, cũng là quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng, mà loại tốc độ này, tại Long Trần trước mặt không đáng mỉm cười một cái. Long Trần động tác này, lại đem Lạc Duyên Phong bọn người cho giật nảy mình, ma tộc nguyền rủa cũng không phải đùa giỡn. Long Trần, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Duyên Phong nhịn không được hỏi, mạo hiểm siêu hồn căn bản không có ý nghĩa, đến không đến bất luận cái gì tin tức. Còn muốn đem chính mình đặt trong nguy hiểm, thông qua siêu hồn, ta thấy được một cái hình ảnh, xác định một việc. Long Trần nói. Chuyện gì? Lạc Duyên Phong bọn người sững sờ, Tất Ánh Tuyết thương tổn, cùng bọn này ma tộc cường giả không có quan hệ gì. Long Trần nói. Cái gì? Mọi người giật mình, Long Trần nói, Tất Ánh Tuyết hẳn là mang theo đội ngũ, vọt thẳng vào chiến trường càng sâu địa phương, bị nơi đó địch nhân trọng thương về sau. Một đường chạy về, mà bọn này ma tộc bất quá là đuổi giết bọn hắn một bộ phận mà thôi. Long Trần nói, theo cái kia ma tộc linh hồn của cường giả bên trong, Long Trần suy đoán ra được một cái đại khái tình huống, mặc dù chưa hẳn tuyệt đối chuẩn xác, nhưng là hẳn là sẽ không cách biệt quá xa. Long Trần chỗ lấy siêu hồn, là bởi vì hắn phát hiện cái này ma tộc cường giả thực lực, cũng không phải rất mạnh, căn bản không có năng lực trọng thương Tất Ánh Tuyết, nghĩ đến Tất Ánh Tuyết trên vết thương khí tức. Long Trần nghĩ đến những cái kia một thân một mình thủ vệ ma tộc đỉnh cấp cường giả, Long Trần có chút vô pháp tưởng tượng, cái này Tất Ánh Tuyết cái gì đầu óc, vậy mà mang theo một đám tộc nhân đi chịu chết. Cuối cùng toàn bộ đội ngũ 10 không còn một, chính mình người cũng bị thương nặng, may mắn ma tộc có khắc nghiệt chiến trường ý thức, không thể xâm nhập người khác lãnh địa, nếu không nàng chắc chắn đã đi là không thể trở về, toàn quân bị diệt, suy nghĩ một chút cũng là có chút buồn cười. Cái này Tất Ánh Tuyết thật đúng là không biết trời cao đất rộng, đồng thời, cũng thật sự là không có đem tộc nhân của mình làm người nhìn a. Bất quá, cách làm của nàng là đơn giản thô bạo lại đi hữu hiệu, có thế trong trận chiến này giết ra tới, tuyệt đối đều là cường giả bên trong cường giả, không cho người yếu một cơ hội nhỏ nhoi, đem mạnh nhất một nhóm, trong nháy mắt chọn lựa đi ra. Chỗ sâu có mạnh hơn tồn tại. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Lạc Duyên Phong bọn người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trước đó, Lạc Duyên Phong cố ý thăm dò vị kia ma tộc cường giả, Lạc Duyên Phong chỉ dùng tám thành lực lượng, liền đem chi nhẹ nhõm đánh bại, cho nên hắn dần dần đối Tất Ánh Tuyết lên lòng khinh thị. Nhưng là nghe được Long Trần nói như vậy, nhất thời trong lòng cuồng loạn, Tất Ánh Tuyết trọng thương phía dưới, cái này ma tộc thủ lĩnh vẫn như cũ không cách nào đem nàng lưu lại, như vậy hắn liền muốn một lần nữa ước định một chút Tất Ánh Tuyết thực lực. Chúng ta không phải đã tại chiến trường chỗ sâu sao? Bên trong còn có mạnh hơn tồn tại, Lạc Anh bọn người gương mặt hoảng hốt chi sắc, bọn họ coi là hiện tại vị trí, cũng là chiến trường chỗ sâu nhất, tốt à, cũng là thời điểm để cho các ngươi kiến thức một chút cường giả chân chính, tránh cho các ngươi quá mức bành trướng. Long Trần trầm ngâm một chút, cuối cùng vung tay lên, mang theo mọi người lần nữa hướng chỗ càng sâu xuất phát. Chương 5775, đen đuổi. Giết. Ma tộc cường giả cùng Lạc gia các đệ tử đồng thời nộ hống. Vọt thẳng hướng đối phương, đây đã là Lạc gia các đệ tử đánh chết thứ bảy sóng ma tộc cường giả, Bởi vì là một đường hướng về phía trước, ma tộc cường giả một đội sau một đội cường đại, một đội sau một đội hung ác. Ngay từ đầu, là ma tộc cường giả số lượng nhiều tại Lạc Gia đệ tử, tại đợt thứ ba thời điểm, song phương số lượng bằng nhau, mà đợt thứ tư bắt đầu, ma tộc cường giả số lượng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Mà số lượng giảm bớt đồng thời, thực lực của bọn hắn lại là gấp đôi tăng trưởng, nghênh chiến đợt thứ sáu địch nhân thời điểm, toàn bộ đều là nhân vật hung ác. Ma tộc cường giả số lượng chỉ có Lạc Gia đệ tử 1/3, ba cái đánh một cái, vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, có không ít người bản thân bị trọng thương, có mấy cái kém chút mệnh tan tại chỗ, cuối cùng rơi vào đường cùng, không thể không bày trận đối địch, mới chậm lại. Mà địch nhân trước mắt, số lượng chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng là mỗi một cái khí tức đều mạnh mẽ chí cực, vừa ra tay liền ma khí đầy trời, che đậy nhật nguyệt, giữa lúc giơ tay nhấc chân. Cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa làm cho người cảm thấy ngạt thở. Lúc này Lạc Duyên Phong bọn người còn có thể ứng phó, nhưng là không kết trận tình huống dưới, đệ tử khác đều biến đến hiểm tượng hoàn sinh, dần dần có chống đỡ không nổi hiện tượng. Nhưng là lần trước bọn họ bày trận, liền bị Long Trần mắng một trận, còn không có gặp phải cường giả chân chính, liền muốn bày trận, nhân gia Tất Ánh Tuyết mang người đối mặt mạnh hơn địch nhân, đều giết trở về, chẳng lẽ Lạc gia đệ tử, so Tất gia kém sao? Lạc gia đệ tử cũng đều là có huyết tính người, bị Long Trần như thế một kích, chỗ nào chịu được. Âm thầm thề, chỉ cần Long Trần không hạ mệnh lệnh, cho dù chết, cũng tuyệt đối không lay động trận. Lạc gia đệ tử nộ hống, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, mấy người vây công một cái, còn bắt không được đối phương, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là to lớn sỉ nhục. Vừa nghĩ tới Tất Ánh Tuyết mang theo Tất gia đệ tử, cùng mạnh hơn ma tộc cường giả giao thủ qua, triệt để kích phát bọn họ hung tính. Chiêu chiêu sắc bén, chiêu chiêu liều mạng, cuối cùng trận đại chiến này, trải qua một canh giờ, rốt cục đem địch nhân toàn bộ chém giết, dù sao nhân số xa dư thừa đối phương, ngay từ đầu liền hiện lên vây quanh xu thế. Nếu như vậy còn làm cho đối phương trốn thoát, Lạc gia các đệ tử chỉ sợ cũng muốn mua khối đậu hũ đụng chết. Quy củ cũ, thời gian một nén nhang nghỉ ngơi điều chỉnh. Long Trần nói, từ đầu đến cuối, Long Trần đều chưa từng ra tay, mặc dù mọi người hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là hết thảy đều tại có thể không chế bên trong, không cần hắn xuất thủ cứu mệnh, chỉ cần không phải đối mặt tử vong, Long Trần là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, chỉ có dạng này mới có thể đem lợi tức sử dụng tốt nhất. Nghe Long Trần lời nói, mọi người cũng không nhiều lời, lập tức khoanh chân tu dưỡng, khôi phục nhanh chóng thể lực. Bây giờ Lạc gia đệ tử tốc độ phát triển cực nhanh, trên chiến trường, tận lực giữ lại lực lượng, không lãng phí mảy may, dạng này khôi phục cũng đặc biệt nhanh. Thời gian một nén nhang trong chớp mắt liền đi qua, Long Trần xuất lĩnh mọi người tiếp tục hướng phía trước, làm gặp phải một cái chỉ có vài chục người đội ngũ lúc, Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, kết trận đối địch. Long Trần một tiếng gào to, Lạc gia các đệ tử lập tức bày ra trận hình, hướng đám người kia phóng đi. Đám người này, chỉ có vài chục cái, nguyên một đám ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Khi thấy Lạc gia các đệ tử hướng bọn họ đánh tới thời điểm, một người cầm đầu, không khỏi trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười. Thật sự là có ý tứ, vừa mới một cái nữ nhân điên mang theo tàn binh theo chúng ta nơi này chạy trốn, kết quả tới một đội hoàn chỉnh, chẳng lẽ là ma thần hiển linh, đáng đời chúng ta phát tài sao? Ha ha, cường đại tử huyết, ngon vị đạo, vậy mà đưa tới cửa. Một cái khác ma tộc cường giả, đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp sắc bén răng, mà hàm răng của hắn trên, lại còn lưu lại vết máu màu tím. Nguyên lai, nơi này là bọn họ thủ vệ địa phương, Tất Ánh Tuyết bị thương về sau. Mang theo Tất gia đệ tử đào tẩu, kết quả bước vào địa bàn của bọn hắn, bọn họ lập tức hưng phấn không thôi, trực tiếp xuất thủ, kết quả để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tất Ánh Tuyết cực kỳ cường hãn, trọng thương phía dưới, vẫn như cũ xông phá bọn họ phong tỏa. Mặc dù xông phá phong tỏa, nhưng như cũ có mấy trăm tinh anh đệ tử lưu tại nơi này, bị những thứ này ma tộc cường giả thôn phệ, bọn họ ở chỗ này tĩnh tọa, cũng là đang tiêu hóa vừa mới hấp thu tử huyết, kết quả còn không có tiêu hóa xong. Lại gặp tới một đợt, nhân số vậy mà có mấy ngàn người, bọn họ nhất thời trong bụng nở hoa. Oanh Lạc Duyên Phong đứng mũi chịu sào, nhận ra trong đó thủ lĩnh, trực tiếp giết tới. Cái kia ma tộc cường giả, tay nắm một thanh ma huyết đại đao, cùng liều mạng một chiêu. Một tiếng bạo hưởng phía dưới, cái kia ma tộc cường giả thân thể nhoáng một cái, mà Lạc Duyên Phong lại bị chấn động đến liền lùi lại 5-6 bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, Lạc Duyên Phong không khỏi biến sắc. Khó trách dám hướng tới nơi này, cảm tình là có chút tài năng, bất quá, bằng vào chút thực lực ấy, các ngươi có thể liền sẽ không còn được gặp lại cha mẹ của các ngươi rồi. Ha ha ha, cái kia ma tộc thủ lĩnh cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra, trong tay ma huyết đại đao, nổi lên đầy trời huyết khí, khóa chặt Lạc Duyên Phong, một đao trảm đi, gặp phải cọng rơm cứng, không có cách nào lại bảo lưu lại. Lạc Duyên Phong cắn răng một cái, một tiếng gào to, sau lưng 13 đầu long mạch trong nháy mắt thiêu đốt, khí huyết chi lực phun ra ngoài, che đậy thiên khung. Oanh kiếm bản rộng vung vẩy, màu tím thần huy khuấy động, trùng điệp trảm tại ma huyết trên đại đao, một kích phía dưới, thiên địa lay động, hư không tạo nên đạo vệt sóng gợn, cái kia ma tộc thủ lĩnh, bị Lạc Duyên Phong một kích đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử thật sự có tài, tốt, dạng này giết mới có ý tứ. Ma tộc thủ lĩnh bị Lạc Duyên Phong đánh bay ra ngoài, hắn không những không giận mà còn cười, một vệt máu trên khóe miệng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng dữ tợn. Nói nhảm thế này nhiều, Lạc Duyên Phong quát lạnh một tiếng, quanh thân tử khí dâng trào, người hóa làm một đạo tia chớp màu tím, gào thét lên giết ra ngoài. Rầm rầm rầm, Lạc Duyên Phong thế công hung mãnh, một hơi cũng là điên cuồng chém 66 kiếm, kình phong gào thét, thanh thế dọa người, cái kia ma tộc thủ lĩnh lại bị hắn trong nháy mắt áp chế, chỉ có thể phòng thủ lùi lại. Lạc Anh, Lạc Giang, Tử Mặc chờ đội trưởng cấp cường giả, mỗi người đối phó một vị ma tộc cường giả, những cường giả này thực lực gần với vị kia thủ lĩnh, đồng dạng phi thường khủng bố, trong lúc nhất thời đại gia liều đến khó phân thắng bại. Mà những cường giả khác, lúc này nương tựa theo trận pháp ưu thế, phối hợp lẫn nhau, cùng ma tộc cường giả kịch chiến, nhưng không phải Long Trần dạy cho bọn hắn trận pháp. Đều là chút cấp độ nhập môn trận pháp, mục đích chủ yếu liền là đối phó những cái kia cùng đẳng cấp cường giả hỗn chiến. Trận pháp này, đối phó nhân số so với chính mình nhiều hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần địch nhân đều không sợ, nhưng là đối mặt nhân số ít đỉnh cấp cường giả, lực sát thương liền không có mạnh như vậy. Lúc này, bọn họ tại trận pháp thôi động dưới, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, mà đối thủ thấy mọi người lấy thủ thế, càng thêm không chút kiên kỵ tấn công mạnh, lúc này mọi người trận pháp nếu như bị phá. Sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Một khắc này, chúng người tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, ma tộc đỉnh cấp cường giả, đến cùng khủng bố cỡ nào. Song phương điên cuồng kịch chiến, mỗi người đều lấy ra mạnh nhất tư thái, Lạc Duyên Phong bọn người càng là thiêu đốt tử huyết, chỉ cần bọn họ có thể nhanh chóng xử lý đối thủ, liền có thể tới giúp mọi người. Nói cách khác, nếu như bọn hắn có thể đánh giết đối thủ, chiến trường thăng bằng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Thắng lợi đều sẽ hướng bọn họ nghiêng về, song phương huyết chiến, mà Long Trần thì đứng trên không trung, đứng chắp tay, quan sát đến toàn bộ chiến trường. Ông bỗng nhiên, một cái ma tộc cường giả rốt cục chú ý tới hắn, tay cầm bạch cốt trường thương, đối với Long Trần đâm thẳng mà đến. Ngươi cái này không gặp xui thôi sao? Mắt thấy cái kia ma tộc cường giả một kích đánh tới, Long Trần bàn tay lớn mở ra, màu tím phù văn trong nháy mắt hiện đầy bàn tay lớn. Chương 5776 Song Linh chi biến. Ba ẩn chứa cái kia 13 mạch thiên thánh ma tộc cường giả toàn lực một thương, vậy mà liền bị Long Trần như vậy tay không bắt được. Làm Long Trần đại tay nắm lấy bạch cốt trường thương trong nháy mắt, bạch cốt trường thương trên cán thương, vô số ma đạo phù văn sáng lên, mênh mông lực lượng dâng trào mà đến. Bảo cho ta cái kia ma tộc cường giả gầm lên giận dữ, trường thương trên vô tận phù văn chi lực, trong nháy mắt tuôn hướng mũi thương, bài sơn đảo hải lực lượng đổ xuống mà ra. Dựa theo cái kia ma tộc cường giả ý nghĩ, một kích này lực lượng, không gì sánh kịp, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản, Long Trần khẳng định sẽ trong nháy mắt sụp đổ, cái xác không hồn. Mà ở hắn bạo phát trong nháy mắt đó, Long Trần bàn tay có chút rung động, mỗi rung động một lần, bạch cốt trường thương lực lượng, liền sẽ không hiểu biến mất một mảng lớn, ba lần sau đó, hắn tất cả phù văn chi lực, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia ma tộc cường giả ngạc nhiên. Loại tình huống này là hắn nằm mộng cũng chưa từng nghĩ đến, lực lượng của hắn vậy mà không giải thích được biến mất. Mà liền tại hắn kinh hãi thời khắc, Long Trần bàn tay lớn kéo một phát, cái kia ma tộc cường giả không tự chủ được bị kéo đến Long Trần trước mặt, còn không đợi hắn có hành động, Long Trần phất tay cũng là một bàn tay. Ba trả lại cho ta ôm. Ông ngươi mùi a, Long Trần một cái bàn tay vung ra, màu tím huyết khí bao vây lấy bàn tay lớn, cái này cũng không chỉ là tinh thần nhục nhã một bàn tay. Một cái bàn tay lực lượng độ cao tập trung, cái kia ma tộc cường giả đầu, bị trong nháy mắt đập bạo. Bởi vì lực lượng của hắn đều tập trung vào trường mâu trên, không có dư lực bảo hộ thần hồn, đầu sụp đổ trực tiếp chết mất. Long Trần hành động này, nhường ma tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, bọn họ lúc này mới ý thức được, cái đội ngũ này bên trong, lại còn ẩn giấu đi một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Trước đó, Long Trần khí tức bình thường, huyết mạch chi lực yếu đuối, ai cũng không có coi hắn là chuyện, nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện, toàn bộ trong đội ngũ kẻ nguy hiểm nhất, chính là cái này xem ra người vật vô hại gia hỏa. Ta khuyên các ngươi đừng đối ta xuất thủ, dạng này các ngươi tối thiểu còn có thể sống lâu một chút thời gian, dù sao ma sinh mỹ hảo, trong nháy mắt thời gian cũng đáng được trân quý. Uy uy, ngươi lỗ tai điếc sao? Nghe không được lời nói của ta, Long Trần đang khi nói chuyện, lại có 5 cái ma tộc cường giả, phân 5 cái phương hướng đối với Long Trần đánh tới, bọn họ căn bản không để ý tới Long Trần nói cái gì, bọn họ chỉ biết là, trước hết xử lý cái này tên gia hỏa nguy hiểm. Trước đó cái kia ma tộc cường giả bị giết, có chủ quan thành phần, mà bây giờ 5 người này đồng thời xuất thủ, lẫn nhau phối hợp, bọn họ muốn thử một chút Long Trần thực lực chân chính. Làm sao lại không nghe lời đâu? Long Trần một tay kết ấn, bỗng nhiên quanh thân hiện ra 5 cái lớn chừng quả đấm hỏa diễm, ngọn lửa kia vừa ra, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng thiên khung, bỗng nhiên hỏa diễm nổ tung, 5 cái chim thần vàng ống vọt ra, khi chúng nó hai cánh mở ra, kim sắc hỏa diễm giống như thần mưa trút xuống, thần tuấn dị thường, những thứ này thần điểu chính là tam túc kim ô. 5 cái kim ô xuất hiện, dương cánh 10 trượng, mang theo vô tận thái dương chi hỏa, trực tiếp nhào về phía những cái kia ma tộc cường giả. Rầm rầm rầm, cái kia 5 vị ma tộc cường giả kinh hãi, vội vàng ngăn cản, kết quả bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Mạnh như vậy. Làm Long Trần thấy cảnh này, chính hắn cũng không nhịn được sợ ngây người. Long Trần mang theo Lạc Gia đệ tử trên chiến trường lúc, Hỏa Linh Nhi cũng đã nói muốn cho hắn nhìn thứ gì, cũng dạy Long Trần một cái ấn quyết. Long Trần lúc ấy cũng không có quá để ý, coi là Hỏa Linh Nhi lại lĩnh ngộ cái gì mới kỹ năng, bây giờ Long Trần xuất ra sau mới phát hiện. Lại là kim ô triệu hoán. Mà cái này 5 cái kim ô vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế, Long Trần chính mình cũng sợ ngây người. Hi hi, thế nào? Kinh hỉ không kinh hỉ, lúc này thời điểm, Hỏa Linh Nhi vui cười tiếng truyền đến. Đây quả thực là kinh lôi a, đây cũng quá mạnh đi, ngươi làm như thế nào? Long Trần không khỏi hỏi, hi hi, cha đang dạy Long Trần ca ca các loại kỹ pháp thời điểm, ta cũng đang trộm nghe đây, căn cứ cha dạy đồ vật. Ta kết hợp chính mình cảm ngộ, ta đem hỏa diễm chi lực dung hợp, sáng tạo ra chuyên chúc ta đồ vật của mình. Ta đem thái dương phù văn áp súc đến cực hạn, phân biệt trót cho 9 cái kim ô chiến sĩ, cũng đưa chúng nó lúc đầu bản mệnh phù văn, toàn bộ rửa đi, để chúng nó triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành hoàn toàn mới kim ô chiến sĩ. Dạng này kim ô chiến sĩ, nắm giữ tinh khiết nhất thái dương chi hỏa, mà lại, chưởng khống chi lực đạt đến mức trước đó chưa từng có, hi hi. Long Trần ca ca, ta lợi hại hay không? Hỏa Linh Nhi nói đến đây, đã hưng phấn đến không được, hiển nhiên đối tại kiệt tác của mình, nàng là phi thường kiêu ngạo, nhu cầu cấp bách đạt được Long Trần khẳng định, há lại chỉ có từng đó là lợi hại, quả thực là quá lợi hại, một cái kim ô chiến sĩ, liền có địch nổi 13 long mạch thiên thánh thực lực, vậy nếu như kim ô đại quân triệu hoán đi ra, Long Trần quả thực không dám nói, hình ảnh kia, Long Trần chính mình cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hỏa Linh Nhi quả thực là thiên tài a, loại chuyện này đều có thể nghĩ ra, không chỉ nghĩ ra được, hơn nữa còn làm được, không chỉ làm đi ra, còn thành công, hi hi, đây đều là cha công lao, cha mới là trên cái thế giới này người lợi hại nhất. Hỏa Linh Nhi hi hi cười nói, hiển nhiên nàng cũng đem Long Chiến Thiên trở thành phụ thân, mà lại đối Long Chiến Thiên đồng dạng vô cùng sùng bái. Hỏa Linh Nhi cười xong tiếp tục nói, mà lại, đây chỉ là ta bước đầu tiên, sau đó ta còn muốn bồi dưỡng ngọc của ta thọ chiến sĩ. Hắc hắc, thái âm thái dương, thỏ ngọc kim ô, suy nghĩ một chút liền tốt hưng phấn nha. Đến lúc đó, đã có thể đem bọn nó triệu hoán đi ra tác chiến, cũng có thể làm bản nguyên chi lực sử dụng. Đến lúc đó ca ca lần nữa sử dụng vạn pháp quy hàng thời điểm, cái kia uy lực, tuyệt đối không phải lần trước cái kia bộ dáng đi. Hỏa Linh Nhi càng nói càng hưng phấn, mà Long Trần là càng nghe càng kinh hỉ, nghe khẩu khí, lần này cùng lão cha gặp nhau, Hỏa Linh Nhi thu hoạch tựa hồ so với hắn còn muốn lớn. Mà lại băng phách thần diễm bản nguyên phù văn, ta cũng tại lĩnh hội, đồng thời đã có chút mặt mày á. Hỏa Linh Nhi nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, về sau ca ca an toàn, liền giao cho ngươi, ai không phục, ngươi liền giúp ca ca đánh hắn. Long Trần một mặt tán thán nói. Tốt, ta sẽ bảo hộ ca ca, Hỏa Linh Nhi lời thề son sắt nói. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi một dạng, các nàng luôn muốn đi bảo hộ Long Trần. Long Trần một khi nói cần các nàng bảo hộ, các nàng liền sẽ phi thường vui vẻ. Hỏa Linh Nhi bên này hưng phấn không thôi, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Lôi Linh Nhi, có vẻ như Lôi Linh Nhi thời gian thật dài đều không có động tĩnh gì, theo thiên mạch huyền cảnh bên trong sau khi ra ngoài, nàng có vẻ như vẫn không cùng chính mình trao đổi qua. Long Trần lặng lẽ đem thần thức chìm vào hỗn độn không gian, tìm một vòng, rốt cục tại một cái ẩn nấp trong góc, thấy được Lôi Linh Nhi thân ảnh. Mà nhìn đến Lôi Linh Nhi lúc, Long Trần không khỏi giật mình kêu lên, bởi vì lúc này Lôi Linh Nhi hóa thân thành một cái lôi đình trứng lớn. Trứng lớn phía trên vô số lôi đình phù văn đang lóe lên, nàng vậy mà tại Niết Bàn. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái nha đầu này Niết Bàn trước đó cũng không nói một tiếng, chờ ta lại giết điểm đỉnh cấp cường giả a. Long Trần nhìn lấy quả trứng này phía trên phù văn càng không ngừng lấp lóe, nhưng là ba động lại có vẻ hữu khí vô lực, cái này là năng lượng chưa đủ biểu hiện. Không được, Lôi Linh Nhi cần muốn năng lượng, không thể còn như vậy vô nghĩa đi xuống, ta mình cũng phải vơ vét điểm chỗ tốt rồi. Bỗng nhiên Long Trần nhìn về phía những cái kia ma tộc cường giả, mà những cái kia ma tộc các cường giả, bỗng nhiên cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, trực tiếp rùng mình một cái. Chương 5777, nói trúng tim đen. Nhào về phía Long Trần năm vị ma tộc cường giả, bị năm cái kim ô cuốn lấy, thái dương chi hỏa khuấy động, tới điên cuồng kịch chiến, trong khoảnh khắc năm vị ma tộc cường giả, bị giết đến liên tục lùi lại, vậy mà bị áp chế lại. Duyên Phong đại ca, cái kia gia hỏa hình thể là ngang to dẹp rộng, dùng chính là vũ khí hạng nặng, dạng này người, bình thường chuyển hướng không tiện. Ngươi chỉ cần tả hữu hoán đổi mấy lần phương vị, hắn liền sẽ đem nhược điểm bạo lộ ra. Long Trần mở miệng kêu lên, đạt được Long Trần nhắc nhở, Lạc Duyên Phong một bước xoải bước, cái kia ma tộc cường giả bản năng xoay người một cái, mà huyết đại đao chém ngang, mà lúc này, Lạc Duyên Phong lại là một cái bên phải tránh, cái kia ma tộc cường giả một đao trảm không. Mà lúc này Lạc Duyên Phong đã đến hắn khác một bên, chính như Long Trần nói, cái kia ma tộc cường giả sử dụng chính là vũ khí hạng nặng, một kích trảm không về sau, xoay người lần nữa, thân thể trì trệ, nhất thời lộ ra liễu không cản. Lạc Duyên Phong thấy cảnh này, đối Long Trần bội phục quả thực muốn đầu rạp xuống đất, gia hỏa này quả thực cũng là giống như thần tồn tại, hắn liều lâu như vậy, một mực tại tìm nhược điểm của đối phương, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Mà Long Trần một cái nhắc nhở, đối phương thiếu hụt trí mệnh trong nháy mắt bại lộ, Lạc Duyên Phong một kiếm chém ra, cái kia ma tộc cường giả thân thể ban đầu liền không có đứng vững, một cái đón đỡ, trực tiếp mất đi thăng bằng, bị Lạc Duyên Phong một đao chém bay ra ngoài. Lạc Duyên Phong một kích có hiệu quả, không khỏi đại hỉ, cất bước mà lên, động tác mau lẹ, tả xung hữu đột, mấy chiêu phía dưới, giết đến cái kia ma tộc cường giả nộ hống liên tục, chật vật vạn phần. Long Trần kêu lên, Duyên Phong đại ca, ngươi muốn lực lượng có sức mạnh, muốn kỹ xảo có kỹ xảo, đừng một vị đến chỉ hợp lực lượng, thuộc về toàn năng hình chiến sĩ. Nếu như ngươi có thể nắm giữ chiến đấu chân chính kỹ xảo, gia hỏa này, tuyệt đối ngăn không được ngươi ba chiêu, cho dù có 10 cái hắn, cũng uy hiếp không được sinh mệnh của ngươi, làm nhiều nếm thử, nhiều tích lũy kinh nghiệm. Vốn là Long Trần dự định qua một đoạn thời gian, lại dạy bọn họ loại kỹ xảo này, bất quá, hiện tại Long Trần nhu cầu cấp bách cường đại ma tộc cường giả thi thể. Nhất định phải tăng tốc tiến độ, dù sao Lạc Duyên Phong đám người cơ sở, đã đánh cho đầy đủ vững chắc, sách trước mấy ngày cũng không quan trọng. Đa tạ huynh đệ đạt được Long Trần nhắc nhở, Lạc Duyên Phong dường như thấy được trước nay chưa có thế giới, xuất thủ không lại câu nệ cứng nhắc, các loại to gan, không hợp với lẽ thường công kích, ào ào rơi vào cái kia ma tộc cường giả trên đầu. Lạc anh tỷ, đối thủ của ngươi nhỏ mà linh hoạt, thân pháp nhanh như thiểm điện, ngươi không cần cùng hắn đấu tốc độ, dự phán hắn đi bộ. Sau đó cái kia một chút, chờ chính hắn cái kia, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Long Trần đối Lạc Anh nói, cùng Lạc Anh đối chiến ma tộc cường giả, thân cao không tới 5 thước, tay cầm 2 thanh lợi nhận, liền cùng linh hoạt giống như con khỉ, công kích nhanh như thiểm điện, liên miên bất tuyệt, giết đến Lạc Anh mồ hôi đầm đìa. Nghe được Long Trần chỉ điểm, cái kia ma tộc cường giả trong lòng rung lên, tốc độ trong nháy mắt biến đến nhanh hơn, Lạc Anh chung quanh tất cả đều là hắn lưu lại huyễn ảnh. Phản phất có mấy chục người vây công Lạc Anh bình thường. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, không biết cái gì thời điểm, Lạc Anh bên cạnh xuất hiện một mặt so cánh cửa còn lớn hơn hậu thuẫn. Cái kia ma tộc cường giả thân hình cấp tốc lấp lóe, bất ngờ không đề phòng, hung hăng đâm vào cái kia hậu thuẫn phía trên, bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia hậu thuẫn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, mà chính hắn cũng bị đâm đến mắt nổi đom đóm. Phốc, ngay tại cái này muốn mạng thời khắc, Lạc Anh một kiếm chém xuống. Trực tiếp đem cái kia ma tộc cường giả chém chết, Lạc Anh đều trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới, đánh giết một cái cường giả khủng bố, chỉ cần như thế một cái động tác đơn giản. Long Trần chỉ điểm nàng thời điểm, lấy tay khoa tay một động tác, đồng thời cho hắn truyền âm hai chữ, dùng thuẫn mà khi đó, ma tộc cường giả như là con thỏ con bị giật mình, điên cuồng bay loạn. Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem hộ thuẫn đặt ở bên cạnh mình. Lúc ấy Long Trần nói để cho nàng dự phán cái kia ma tộc cường giả động tác, nhưng là tốc độ của đối thủ quá nhanh, nàng không cách nào dự phán. Kết quả Long Trần trong miệng dự phán nói đúng là cho cái kia ma tộc cường giả nghe, vì để cho đối thủ không cách nào dự phán, nó mới đưa tốc độ tăng lên tới cực hạn, kết quả chờ sau đó đem chính mình đụng chết. Nếu như mục đích của ngươi chỉ là vì đánh giết đối thủ, tất cả mưu lợi đều là có thể được, lại thì phi thường quy thủ đoạn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Long Trần nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lạc Anh nói, Tử Mặc, đối thủ của ngươi, toàn thân bị cốt giáp bao trùm, đau thương bất nhập, hắn nhược điểm trí mạng tại cốc đạo. Long Trần kêu lên. Cái gì là cốc đạo? Tử Mặc lúc này vết đầu đầy mồ hôi, kêu lớn, đối thủ của hắn, là một cái mấy vị cổ quái sinh linh, toàn bộ đầu thật dài bẹp, liền cùng cái sỏ dày giống như, không có ngũ quan, toàn bộ đều lớn chừng bàn tay mảnh xương bao trùm, quanh thân không có một tia nhược điểm. Tử Mặc tới điên cuồng kịch chiến, đối phương lực lượng quá mạnh, lại phòng ngự kinh người, không sợ công kích của hắn, xuất thủ không hề cố kỵ, mấy lần chút nữa muốn mạng của hắn. Các ngươi tiên giới người, không ăn ngũ cốc sao? Ăn ngũ cốc hàng đi ra địa phương, cũng là cốc đạo. Long Trần tức giận nói, cho dù ở tiên giới, cũng là ăn ngũ cốc, chỉ bất quá, tiên giới ngũ cốc chủng loại càng nhiều, ẩn chứa tiên linh chi khí. Nếu như một khắc hạt ngũ cốc rơi vào nhân gian, đối vào thế tục giới phạm nhân mà nói, vậy liền thành trường sinh bất lão dược. À, ta hiểu được, Tử Mặc đại hỉ, công kích nhất thời biến đến sắc bén, chuyên công hạ tam lộ, mà đối thủ của hắn nhất thời dọa đến kẹp chặt cái mông, kết quả bởi như vậy, càng là sợ cái gì, liền càng ngậy cái gì. Mấy chiêu phía dưới, liền bị Tử Mặc đâm một kiếm, đau đến oa oa kêu to, Tử Mặc thấy một lần, không khỏi đại hỉ. Cái kia ma tộc cường giả cũng là ỷ vào người khác không biết nhược điểm của hắn, mới không chút kiên kỵ công kích, bình thường không có một bên thủ hộ nhược điểm một bên chiến đấu thói quen, kết quả lúc này chăn mền mực đuổi theo đâm, vài cái liền cứ thế mà cho đâm chết rồi. Long Trần thuận tay đem cái kia ma tộc cường giả thi thể thu lại, ném vào hỗn độn không gian, khi thấy thi thể bị hắc thổ thôn phệ về sau, lôi đình trứng lớn rõ ràng có một tia khí tức biến hóa, Long Trần liền biết, loại này cấp bậc thi thể bị thôn phệ phân giải về sau, ẩn chứa thiên kiếp chi lực, đều bị trứng lớn hấp thu, cũng là chuyện tốt, chỉ bất quá Long Trần cần càng nhiều thi thể, mấy cái này thi thể, đối Lôi Linh Nhi mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Muốn Lôi Linh Nhi sớm một chút hoàn thành Niết Bàn, Long Trần cần đại lượng thi thể, phẩm cấp càng cao càng tốt, phổ thông cường giả thi thể, đối Lôi Linh Nhi tới nói, cơ hồ không còn tác dụng gì nữa. Lạc Giang, dùng tử huyết chi liên thêm thần phù đốt hồn, gia hỏa này linh hồn chi lực yếu như vậy. Ngươi cùng hắn phí cái kia kình làm gì? Dương Minh, dùng tử diễm lĩnh vực hạn chế hắn tà hỏa. Long Trần càng không ngừng chỉ điểm mọi người, mỗi một câu đều nói trúng tim đen, trực chỉ đối thủ trí mạng khuyết điểm. Đi qua Long Trần chỉ điểm, mọi người phát hiện, cái này đáng sợ cường địch. Một khi bị bắt lại nhược điểm, vậy mà lộ ra như vậy yếu đuối. Phốc phốc phốc, ma tộc cường giả một cái tiếp theo một cái bị đánh giết, Lạc Duyên Phong bọn người đánh chết đối thủ về sau. Cũng không có trợ giúp người khác, mà chính là vây ở bên ngoài. Quả nhiên, chính như bọn họ đoán, làm nhân số chết mất một nửa về sau, đám người này bắt đầu chạy trốn, kết quả bị mọi người từng cái chém giết. Một trận chiến này, nhưng Lạc Duyên Phong bọn người hưng phấn không thôi, Long Trần cho bọn hắn lại mở ra một mặt hoàn toàn mới cổng, ban đầu để chiến đấu còn có thể dạng này. Trận chiến này đại hoạch toàn thắng, mọi người ở đây chuẩn bị tìm đến Long Trần thỉnh giáo thời điểm, Long Trần cao giọng nói, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ mà nói, có thể hiện thân. Chương 5778, Thải Dực ứng vô đạo. Long Trần lời nói, dọa Lạc Duyên Phong bọn người nhảy một cái, vốn là bọn họ đều đã buông lỏng xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi, lập tức vừa khẩn trương cầm binh khí. Ông bỗng nhiên hư không có chút rung động, như nước một dạng gợn sóng, chậm rãi tản ra, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đây là một cái khuôn mặt trắng nõn lại anh tuấn tóc dài nam tử, nếu như không phải trên đầu của hắn hai sừng. Mọi người còn nghĩ lầm hắn là một cái nhân tộc, trên người người này ma khí cực kỳ nhạt, nếu như không cẩn thận cảm ứng, căn bản cảm ứng không ra, mà hắn ma khí làm cho người cảm thấy kỳ quái là, loại khí tức này cũng không làm cho người sợ hãi như vậy cùng phản cảm. Này người khí chất ung dung văn nhã, giống như thư sinh, cùng những cái kia bạo ngược ma tộc cường giả so sánh, hắn tựa hồ căn bản không giống như là người của ma tộc, thế mà cũng là một người như vậy, mò tới bên người mọi người lại không có một tia phát giác, trong lòng mọi người ngạc nhiên, người này xem ra người vật vô hại, nhưng là tuyệt đối là một cái muốn mạng người gia hỏa. Nghĩ đến người vật vô hại, mọi người lại nhìn không được nhìn về phía Long Trần cùng người kia một dạng, đều là một bộ ôn tồn lễ độ, mang theo nhà bên Nam Hải khí tức, nhưng trên thực tế, một khi xuất thủ, cũng là sẽ để cho người hồn phi phách tán tồn tại. Lợi hại như vậy, ta sử dụng bản mệnh ẩn tức chi thuật, vẫn là bị phát hiện, người xác định không phải đang lừa ta. Người kia hiện thân, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Long Trần. Trên người người này không có một tia sát khí, càng không có nửa điểm địch ý, nét mặt của hắn cùng ngữ khí, nhường Lạc Duyên Phong bọn người ngây người, gia hỏa này thật sự là ma tộc sao? Làm chúng ta cùng đám người kia giao thủ trước tiên, ngươi liền đến, ngươi nói ta có phải hay không đang lừa ngươi? Long Trần thản nhiên nói. Long Trần nói xong, ra hiệu mọi người đem binh khí thu lại, có hắn tại, không cần thiết bày làm ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Vậy thì thật là lợi hại, người kia gật đầu nói, ta cái này ẩn tức chi thuật, mặc dù không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng là tại chúng ta cái này trong trận doanh, liền xem như thần hoàng trung kỳ, đều là không ai có thể khám phá. Ta sở dĩ có thể phát hiện ngươi, một mặt là bởi vì ta giết người của ma tộc nhiều lắm, tạo thành đặc hữu cảm giác, mà một mặt khác, bằng hữu của ta bên trong, có một cái theo ngươi là đồng tộc, cho nên, ngươi mới xuất hiện, ta liền cảm giác được ngươi. Long Trần nói, bằng hữu của ngươi, ngươi một cái nhân tộc, cùng ma tộc làm bằng hữu. Người kia không khỏi sững sờ. Long Trần mỉm cười, không có trả lời, tại tử thần cung bên trong. Có thể không thì có một cái các ngươi cánh ma tộc người sao? Người này mặc dù ẩn giấu đi khí tức cùng linh hồn ba động, nhưng là Long Trần vẫn là nhận ra hắn là tới từ Dực Ma tộc, bất quá Dực Ma tộc cái chủng tộc này quá to lớn, chi nhánh vô tận, Long Trần không cách nào phán đoán ra hắn đến từ cái nào Dực Ma chi nhánh. Bất quá, người này khí tức cuồn cuộn như biển, lại sâu không lường được, tuyệt đối là một cái cao thủ trong cao thủ, có ý tứ, nghĩ không ra ta tại rời đi nơi này trước đó. Vậy mà lại gặp phải như thế thú vị nhân tộc. Người kia không khỏi cười, cũng giống như thế, ta không nghĩ tới sẽ trên chiến trường, gặp phải như thế thú vị ma tộc. Long Trần cũng cười. Tại hạ thải dực ứng vô đạo. Người kia mở miệng báo ra danh hào, làm hắn báo ra danh hào trong nháy mắt, Lạc Duyên Phong bọn người một tràng thốt lên, dực ma hoàng tộc bên trong hoàng tộc dòng chính thải dực ma tộc, tại tử huyết nhất tộc sách giáo khoa trên. Thế nhưng là kỹ càng ghi chép qua thải dực ma tộc, đó là hỗn độn thời đại tiếng tăm lừng lẫy hoàng tộc. Mặc dù kim dực ma tộc cũng là dực ma tộc bên trong hoàng tộc, nhưng bọn hắn bất quá là chi thứ chi nhánh, mà thải dực ma tộc mới thật sự là dực ma hoàng tộc. Tại hỗn độn thời đại, bọn họ thế nhưng là bá chủ cấp tồn tại, làm cái này tự xưng ứng vô đạo xuất hiện, lòng của bọn hắn nhất thời chìm xuống dưới, nguyên lai bọn họ phải đối mặt ma tộc, lại là dực ma bên trong hoàng hệ. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, thải dực nhất tộc, Long Trần cũng đã sớm nghe nói qua, dù sao, hắn giết ma tộc nhiều người như vậy, song phương là không chết không thôi địch nhân, có nhiều thứ là nhất định phải hiểu rõ. Ta có chút không hiểu, ngươi đã thân là thải dực nhất hệ, vì cái gì cùng một đám tạp mau gà lăn lộn ở cùng nhau, Long Trần nhịn không được nói. Tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Ứng vô đạo thở dài, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn hai cái hồ lô. Bên trong một cái ném cho Long Trần, ứng vô đạo cũng không nói chuyện, mở ra hồ lô, trực tiếp uống một ngụm, nhất thời rượu mùi thơm khắp nơi, trong hồ lô trang lại là rượu. Long Trần cũng mở ra hồ lô mãnh liệt uống một ngụm, nhìn đến Long Trần động tác này, Lạc Duyên Phong bọn người không khỏi tê cả da đầu, đây chính là địch nhân a, là ma tộc, hắn cho đồ vật há có thể uống, cái này nếu là độc dược chẳng phải là muốn đem mệnh đưa xong. Gặp Long Trần không mang theo bất cứ chút do dự nào, trực tiếp uống một ngụm. Ứng vô đạo mặt không biểu tình, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một vệt vẻ cuồng nhiệt. Phốc. Thế mà vẻ cuồng nhiệt vừa lên, sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì Long Trần trực tiếp đem uống đến trong miệng rượu cho phun ra, cái đồ chơi này cũng gọi rượu. Long Trần biểu môi, trực tiếp đem hồ lô vứt, vung tay lên, hai cái bình rượu xuất hiện, trực tiếp đem bên trong một cái ném cho ứng vô đạo. Ứng vô đạo tiếp nhận bình rượu, gặp Long Trần tay cầm vò rượu cách không nâng lên. Hắn đẩy ra rượu phong, lại không có mùi rượu tràn ra, có điều hắn không có chút gì do dự, uống một hớp dưới, rượu ngon làm một ngụm rượu vào trong bụng, Ứng Vô Đạo trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đương nhiên được, đây chính là đến từ Tử Thần Cung rượu ngon. Long Trần cười nói. Tử Thần Cung, cái kia tồn tại trong truyền thuyết. Ứng Vô Đạo nhất thời kinh hãi, hiển nhiên hắn biết Tử Thần Cung tồn tại. Ha ha ha, nghĩ không ra a, thật là nghĩ không ra, có thể gặp được đến thú vị nhân tộc, còn có thể uống đến trong truyền thuyết rượu ngon, may mắn ta không đi quá sớm, nếu không liền bỏ qua. Ứng Vô Đạo cười ha ha, lại mãnh liệt uống hai ngụm, gương mặt thoải mái chi sắc. Gặp Ứng Vô Đạo cùng Long Trần đối ẩm, Lạc Duyên Phong đám người sắc mặt lại thay đổi. Lạc Duyên Phong đối Lạc Anh bọn người nháy mắt, mấy cái người nhất thời minh bạch, ào ào mang theo mấy người ở chung quanh canh gác. Bọn họ không lo lắng có ma tộc cường giả đến, nhưng lại sợ bị Tử Huyết nhất tộc đệ tử nhìn đến Long Trần cùng ma tộc cường giả đối ẩm. Cái này nếu là truyền trở về, cho Long Trần ấn một cái thông đồng với địch phản tộc tội danh, vậy thì phiền toái. Vốn cho là ngươi ta ở giữa phải có một trận sinh tử đại chiến đâu, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ cùng ta suy đoán không giống nhau. Long Trần nói, cái này Ứng Vô Đạo mạnh phi thường, cường đại đến nhường Long Trần cũng phải cẩn thận đối mặt, nhưng đã đến bọn họ cái này cấp bậc cường giả, bình thường khinh thường tại dùng âm mưu gì thủ đoạn. Ứng Vô Đạo mời hắn uống rượu, bất quá là một loại cường giả ở giữa cùng chung chí hướng, Long Trần coi là uống qua về sau, liền muốn đến một trận số mệnh chi chiến, nhưng là bây giờ nghe khẩu khí, hắn tự hồ không cùng Long Trần ý tứ động thủ. Trên thực tế, Cửu Thiên Quán Thông thời khắc, chúng ta thế giới đang ở phù thế, ta liền muốn rời đi, kết quả khi đó vừa tốt cùng các ngươi Tử Huyết nhất tộc khai chiến, bọn họ đang thu thập các ngươi Tử Huyết chi lực đến giúp đỡ mới nhất đại đệ tử nhóm tu hành, sau đó ta liền dừng lại thêm một chút thời gian, nhìn xem có thể hay không vơ vét điểm chỗ tốt, kết quả đây, hắc hắc, bọn họ khắp nơi đề phòng ta, thịt lưu cho bọn hắn phong ấn quái thai nhóm, canh để lại cho trên chiến trường các tên ngu ngốc, mà ta, lông đều không có, không đi, giữ lấy làm gì vậy? Ứng Vô Đạo lắc đầu nói, Long Trần sững sờ, thử thăm dò nói, ý của ngươi là, bọn họ theo ngươi không phải nhất tộc. Đương nhiên, bọn họ bất quá là một đám ma tộc khất cái mà thôi. Ứng Vô Đạo khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, hắn lại uống một ngụm rượu, nhìn lấy Long Trần nói, xem ở ngươi cái này vò rượu ngon phân thượng, ta nói cho ngươi một cái bí mật của bọn hắn, chúng ta không ai nợ ai. Chương 5779, không muốn người biết. Gặp Ứng Vô Đạo mở miệng, Lạc Duyên Phong bọn người lập tức đem lỗ tai chi lăng lên, ma tộc bí mật, ai không muốn nghe a? Long Trần lại lắc lắc đầu nói, cái gì thiếu không nợ, chúng ta là nhân tộc, ngươi là ma tộc, cả hai vô số năm qua một mực cũng là không chết không thôi địch nhân. Ngươi đưa ta uống rượu, ta trả lại ngươi một đàn, đại gia hòa nhau, đến mức ma tộc sự tình, chúng ta cũng không thèm để ý. Cái này Ứng Vô Đạo rất mạnh, Long Trần không muốn cùng hắn dính líu quan hệ, miễn cho đến lúc đó không tốt hạ sát thủ. Long Trần trên tay, dính đầy ma tộc máu, có thể nói là thù sâu như biển, địch nhân chung quy là địch nhân. Nghe Long Trần nói như vậy, Lạc Duyên Phong bọn người chẳng những không có thất vọng, ngược lại cảm thấy một khỏa nỗi lòng lo lắng để xuống, Long Trần lập trường vô cùng rõ ràng, bất kể như thế nào, tất cả mọi người là địch nhân. Ha ha, nếu như vậy, vậy ta cũng muốn nói, mẹ nó, vừa nhắc tới bọn này cẩu vật, ta liền nổi nóng, cho các ngươi một số tình báo, liền xem như báo thù cho ta. Ứng Vô Đạo cười ha ha một tiếng nói. Nguyên lai Ứng Vô Đạo tổ tiên, tại hỗn độn đại chiến bên trong, xuất lĩnh một đám ma tộc ẩn vào bên trong tiểu thế giới, lấy tránh né năm đó tràn hạo kiếp kia. Ngay lúc đó thải dực nhất tộc ở trong trận đại chiến đó, bị giết đến cực kỳ thảm liệt, cường giả cơ hồ toàn bộ bỏ mình, chỉ còn lại có một số người già trẻ em sống tiếp được. Lúc ấy thải dực nhất hệ xuất lĩnh lấy mấy trăm cái ma tộc chi nhánh, đã trốn vào bên trong tiểu thế giới có thể sinh tồn. Ngay từ đầu không có gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, trước đó nguy cơ giải trừ về sau, mới nguy cơ lại tới. Cái kia mấy trăm cái ma tộc chi nhánh, mỗi người thủ lĩnh gặp thải dực nhất hệ đã xuống dốc, vậy mà trực tiếp đối thải dực nhất tộc áp dụng trấn áp. Những thứ này ma tộc cường giả, biết thải dực nhất tộc có hoàng tộc huyết thống, hơn nữa còn là tinh thuần nhất chính tông nhất hoàng tộc huyết thống, sau đó, thải dực nhất tộc bất luận nam nữ, đều thành các tộc sinh sôi công cụ. Ứng Vô Đạo nói đến đây, tự hồ miệng hơi khô, sắc mặt bình tĩnh uống một ngụm rượu, nhưng là Long Trần lại có thể nhìn đến, Ứng Vô Đạo cầm lấy cái bình tay, có chút bất ổn, hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Mà Lạc Duyên Phong bọn người nghe được tình cảnh này, không khỏi trợn mắt hốc mồm, bọn họ trước đó cảm thấy Tử Huyết nhất tộc nội bộ phân tranh, liền đã đầy đủ hắc ám, mà ma tộc bên này càng thêm trực tiếp, càng thêm tàn bạo. Ứng Vô Đạo uống một ngụm rượu về sau, tiếp tục cho Long Trận bọn người giảng thuật, từ đó về sau, chân chính thải dực nhất tộc cơ hồ đã biến mất, hiện tại tất cả thải dực nhất tộc đều là hỗn huyết. Đối với các tộc mà nói, cùng thải dực nhất tộc hỗn huyết về sau, thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng là đối với thải dực nhất tộc mà nói, chẳng khác gì là cao quý thần thánh huyết mạch bị làm bẩn. May mắn chính là, vì không cho hỏa chủng đoạn tuyệt, ma tộc cho phép một bộ phận thải dực nhất tộc cường giả giữ lại tối nguyên thủy huyết thống, nhưng là những thứ này bị giữ lại huyết thống người, đều sẽ bị nghiêm ngặt giám thị, đồng thời còn cho bọn hắn càng không ngừng tẩy não, để bọn hắn quên lịch sử, bởi vì bọn hắn sợ bị trả thù. Mà lại, ma tộc tuyệt đối không cho phép cái này một phần nhỏ thải dực nhất tộc người, cầm giữ có thể uy hiếp các tộc thực lực, chờ thực lực bọn hắn đạt tới trình độ nhất định, liền sẽ nhất định phải cùng các tộc thông hôn, sinh sôi đời sau, từ đó đem lòng của bọn hắn buộc lại. Mà trước mắt cái này Ứng Vô Đạo, thì là một cái trí tuệ hơn người, các biết ẩn nhẫn người, hắn một mực tại ẩn tàng thực lực của mình, vì chiếm được những người kia tín nhiệm, hắn khốn núng nhiều năm như vậy, liền lấy được một bộ phận người tín nhiệm, cho phép hắn tại trong tộc đi lại. Vốn là Ứng Vô Đạo chuẩn bị trực tiếp đào tẩu, nhưng là tử huyết nhất tộc cùng ma tộc đại chiến về sau, ma tộc thông qua thủ đoạn đặc thù, hấp thu tử huyết lực lượng, đến cường hóa đệ tử thực lực, hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình nhiều năm như vậy cố gắng, cũng có thể được chia một chén canh, kết quả lại ngay cả lông đều không được chia, không chỉ có không được chia không nói, còn bị vô số ma tộc cường giả trào phúng. Nói đến đây, Ứng Vô Đạo trên mặt toát ra âm trầm nụ cười, ta hôm nay theo trong tộc trốn tới, liền rốt cuộc không trở về, vốn là, ta nghĩ trên chiến trường xử lý một số gia súc, ra một hơi lại đi, bất quá, trong tộc có một ít lão gia hỏa rất mạnh, nếu như kinh động đến bọn họ, liền phiền toái, cho nên đối với ta mà nói, xuất thủ chỉ có một cơ hội, ta trên chiến trường qua lại tìm kiếm, nhìn xem giết chết người nào lớn nhất có lời, chính đầu rỉ đâu, kết quả lại gặp các ngươi. Tử huyết nhất tộc lại có ngươi mạnh như vậy cao thủ, cái này làm ta rất vui mừng, coi như ta không xuất thủ, ta cũng có thể biết bọn họ kết cục. Nghe đến đó, mọi người đã cảm thấy giật mình, lại cảm thấy buồn cười, khó trách cái này Ứng Vô Đạo đối bọn hắn không có một chút địch ý, cảm tình địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu a. Ứng Vô Đạo đối toàn bộ ma tộc trận doanh hận thấu xương, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có biện pháp báo thù, khó trách nhìn thấy Long Trần đám người cường đại về sau, sẽ cao hứng như thế. Bây giờ, Lạc Duyên Phong bọn người cuối cùng là hiểu rõ nhân quả, lúc này đối Ứng Vô Đạo lòng đề phòng, cũng buông xuống rất nhiều. Nói cách khác, chúng ta đem ma tộc các đệ tử toàn bộ giết sạch, ngươi cũng không để ý. Lạc Duyên Phong thử thăm dò nói, đương nhiên, tốt nhất đem trọn cái bộ lạc toàn bộ giết sạch, không nên để lại một người sống. Ứng Vô Đạo hận hận nói, tộc nhân của ngươi đâu? Lạc Anh nhịn không được hỏi. Tộc nhân? Cái nào còn có cái gì tộc nhân, bị tẩy não về sau, như là nô lệ một dạng mặt cho người định đoạt, thải dực nhất tộc mặt đều bị mất hết, tốt nhất toàn bộ giết sạch, cứ như vậy, thải dực nhất tộc sỉ nhục liền bị che giấu. Ứng Vô Đạo nói. Vậy chúng ta không phải còn biết đoạn lịch sử này rồi hả? Lạc Duyên Phong nhìn lấy Ứng Vô Đạo, trong mắt tất cả đều là vẻ đề phòng, các ngươi nhân tộc có câu nói gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng là chuyện này lại vừa tốt ngược lại. Thà rằng truyền bên ngoài, không thể bên trong tuyên. Mà lại các ngươi là nhân tộc, chúng ta là ma tộc, trên chiến trường gặp nhau, cũng là ngươi chết ta sống quyết chiến, biết cùng không biết, có quan hệ gì. Ta nói những thứ này, liền vì để cho các ngươi tín nhiệm ta, bởi vì các ngươi tín nhiệm ta, mới có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hồ Ứng Vô Đạo vung tay lên, một cái túi da bay về phía Long Trần, bị Long Trần một phát bắt được. Đi, nếu có một ngày trên chiến trường gặp nhau, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Ứng Vô Đạo nói xong, đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch, cả người dường như nước một dạng, cứ như vậy dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này Ứng Vô Đạo lúc đến lặng yên không một tiếng động, đi được thời điểm vô tung vô tích, thật giống như một cái như u linh, cái kia thân pháp quỷ dị, khiến người tê cả da đầu. Nếu như bị dạng này người để mắt tới, mạng nhỏ bất cứ lúc nào khó giữ được, Long Trần ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Đây là một loại đặc thù huyết mạch chi lực, tự mang không gian pháp tắc, có thể ẩn vào không gian bên trong, xem ra rất dọa người, nhưng là không có gì lớn dùng, hắn cũng không phải chuyên nghiệp thích khách, chỉ cần hắn xuất thủ, mặc kệ hắn giấu tốt bao nhiêu, cao thủ chân chính đều sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, đi rồi hả? Lạc Duyên Phong nhìn không được nói. Đã đi xa, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục khiêu chiến cùng đẳng cấp ma tộc cường giả. Long Trần nói xong, nhưng mọi người tiếp tục tiến lên, mà hắn lặng lẽ mở ra cái kia túi da, không biết gia hỏa này, cho mình lưu lại vật gì tốt.